Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 561 tổ chức Bắc Sửu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nhập vào thân mèo đen chạy đến nơi cách thủy đình khoảng vài chục mét, ẩn thân ở sau một thân cây trong nội viện, nhìn bốn người trong thủy đình. Chỉ thấy ở trong thủy đình, một cô gái một thân áo tơ trắng, mang theo khăn che mặt màu trắng, đang ngồi xếp bằng đánh đàn, mà sau lưng nàng có ba người đang đứng. Ba người kia có một người là phụ nhân cường tráng, một hầu gái nô tỳ, còn có Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh mà Tô Bằng đã từng gặp qua kia, cũng đứng ở nơi đó. Phụ nhân cường tráng kia mặt không biểu tình, vẻ mặt lạnh lùng giống như là nam tử, trong tay hầu gái bưng một chồng giấy, hình như đang nhìn cái gì, nhưng bởi vì cô gái áo tơ trắng đeo khăn che mặt đang gảy đàn ở phía trước nên không có lên tiếng, chỉ lặng lặng đứng chờ. Mà còn Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh kia, lúc này đứng ở sau lưng cô gái áo tơ trắng gảy đàn, nhưng lại không chút nào che giấu, mắt tràn đầy tình yêu, tràn ngập tình cảm dịu dàng vô tận. Nữ nhân đeo mạng che mặt này chính là Linh Mị Nhi sao? Tô Bằng nhập vào thân mèo đen, nhìn thấy một màn này trong lòng suy nghĩ. Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh sở dĩ gia nhập Trích Tiên Sơn Trang cam tâm làm một quản gia, hẳn là bị mị lực của Linh Mị Nhi hàng phục, cho nên có thể suy đoán cô gái áo tơ trắng ngồi ở chỗ kia gảy đàn, hẳn là Linh Mị Nhi. Tô Bằng nhìn thoáng qua nàng, nhìn chưa ra diện mạo có bộ dáng như thế nào, nhưng dáng người thì đúng là một vị mỹ nhân, hết sức thu hút. Nàng này nếu là Linh Mị Nhi cũng thật là một cô gái có tâm kế thủ đoạn, lấy thân phận phong trần của nàng ở trong giang hồ lăn lộn lại có được một phần sản nghiệp lớn như vậy, ngược lại cũng quá làm khó cho nàng rồi. Tô Bằng nhìn Linh Mị Nhi trong lòng suy nghĩ. Hắn nhập vào thân mèo đen đứng ở phía sau cây vẫn một mực quan sát bốn người này, nghe tiếng đàn. Khúc nhạc cô gái này đàn ra nghe giống như là phượng cầu hoàng, lúc này cũng đã sắp đến hồi kết thúc rồi, nàng lướt qua dây cung trên cây đàn một cái, gảy ra một âm luật cuối cùng, một khúc nhạc đã kết thúc. Chỉ thấy cô gái áo tơ trắng kia tay vịn chặt dây đàn, để dây đàn ngừng rung coi như là kết thúc. Tài đánh đàn của tiểu thư thật là càng ngày càng tốt. Ở sau lưng nàng, hầu gái thoạt nhìn cũng rất là xinh đẹp kia, nói với cô gái áo tơ trắng. Ha ha, khúc phượng cầu hoàng này, ta đàn không dưới ngàn lần tất nhiên quen tay hay việc. Cô gái áo tơ trắng khẽ mỉm cười. Sau đó nói. Hà hoa, tư liệu ta muốn ngươi tìm, đã đưa đến hay chưa? Đã đến rồi, người bên kia đã đưa tư liệu kỹ càng của người này rồi, tiểu thư muốn nhìn bây giờ hay sao? Mang qua đây đi. Cô gái áo tơ trắng nói, hầu gái đứng đằng sau gật đầu đem một tá giấy trong ngực đưa cho cô gái áo tơ trắng đeo khăn che mặt kia. Vì cô gái áo tơ trắng này lật xem tư liệu rất nhanh, tư liệu không tính là quá nhiều. Chỉ có 4-5 trang giấy, rất nhanh liền đã xem xong rồi. Tô Bằng này chiến tích trong giang hồ cũng không tệ lắm, trong tư liệu cũng không có nói rõ lắm. Hắn ở trong giang hồ thi đấu chỉ bị bại một lần thôi. Hầu gái đứng ở phía sau, nói với vị tiểu thư này. Nghe xong những lời này, Tô Bằng ở ngoài mấy chục thước chấn động trong lòng. Không ngờ lại là tư liệu của ta, các nàng muốn tư liệu của ta làm gì? Trong lòng Tô Bằng không khỏi sinh ra nghi vấn. U, V, Quy, Quy, mơ trong tư liệu cũng không có ghi lại một trận chiến trong không văn tự. Ngươi thay ta viết một phong thư, dùng chuyện này đốc xúc những người làm về phương diện kia một chút, để cho bọn họ tỉnh táo lại, tình báo của bọn hắn cũng không phải là đệ nhất thiên hạ. Cô gái áo tơ trắng nói với hầu gái. Dạ. Hầu gái gật đầu ghi xuống. Trận chiến ở không văn tự. Tô Bằng nghe đến đó, trong lòng lại giật mình có chút hiểu được, hắn đi không văn tự vốn là để tìm Linh Mị Nhi. Nhưng ở trong đại điện của không văn tự cũng không gặp được nàng. Mà nàng dường như biết rõ chuyện đánh nhau ở bên trong không văn tự, nói như vậy nàng lúc ấy hẳn là ở trong tăng phòng. Tô Bằng còn nhớ rõ Không Duyên Hòa Thượng đang mở pháp hội thuyết pháp với các tăng khách, có lẽ Linh Mị Nhi này chính là một trong các thành viên của pháp hội. Có lẽ nàng lúc ấy đang ở trong tăng phòng thấy trận so đấu của mình và bốn lão hòa thượng của Đại Không Tự. Chẳng qua là phương diện kia nàng mới nhắc tới trong miệng là người nào vậy nhỉ? Cô gái áo tơ trắng có nhắc tới thiên hạ đệ nhất tình báo, dựa theo sự hiểu biết của Tô Bằng, tổ chức có được danh tiếng thiên hạ đệ nhất tình báo này, dường như chỉ có một. Tiểu thư, Tô Bằng này lai lịch thần bí, võ công cao cường, không biết là cao đồ của môn phái nhà ai đây? Lúc này, hầu gái Hà Hoa kia đang đứng ở sau lưng cô gái áo tơ trắng nói. Cái này cũng không có gì khó đoán, tin tình báo do phương diện kia cung cấp cũng đã nói qua, Tô Bằng này lúc ở tại quận Giang Ninh cùng với Thành Lâm Y cũng đã từng mua tin tức của bọn họ, nhất là lúc tại quận Giang Ninh đã từng mua tin tức của một tụ hội. Lần tụ hội đó có liên quan đến một môn phái ẩn sĩ gọi là Tử Hà Môn thu đồ đệ. Sau khi nhận được tin tức, Tô Bằng đã từng biến mất ở quận Giang Ninh gần một tháng, mà có trên trăm người thấy hắn được người của Tử Hà Môn dẫn đi. Sau đó khi hắn trở lại quận Giang Ninh thì võ công đã tiến nhanh, có lẽ là được Tử Hà Môn thu làm môn đồ. Cô gái áo tơ trắng nói với hầu gái sau lưng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Egypt phong chương 562 tổ chức bắt sửu mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe thấy những lời này trong lòng đã hiểu rõ, phương diện kia trong miệng các nàng hẳn là chỉ người của bắt sửu. Nhận được tin tức này trong lòng Tô Bằng không khỏi có chút chấn động. Cái tổ chức bắt sửu này coi như là tổ chức mà Tô Bằng ở trong trò chơi tiếp xúc tương đối sớm. Hắn với năng lực tình báo vô cùng kỳ diệu của Bắc Sửu cảm giác hết sức kinh ngạc. Chẳng qua là lúc Tô Bằng vừa mới bắt đầu trò chơi, vẫn chưa hoàn toàn đem nơi này trở thành một thế giới chân thật, cho nên sự xuất hiện của Bắc Sửu, Tô Bằng cũng chỉ cho rằng là do trò chơi thiết trí mà thôi, không có nghiên cứu kỹ lý do tồn tại của nó. Nhưng khi Tô Bằng dần dần dung nhập vào cái thế giới này, mới cảm giác được một số điều bất thường. Tô Bằng cũng không phải là không có tự hỏi Bắc Sửu đến tột cùng là một tổ chức như thế nào, tình báo của bọn hắn là được tìm kiếm từ đâu, những người đó tỏ ra thần thần bí bí kia là cố làm ra vẻ huyền bí hay là thật sự có chỗ nào thần kỳ, còn có hình thức tổ chức của bọn hắn là như thế nào, tiền tài kiếm được nhiều như vậy tiêu xài vào việc gì. Nghĩ tới những thứ này, Tô Bằng mới dần dần cảm giác Bắc Sửu thật ra là tổ chức tương đối khủng bố thần bí ở sự biểu hiện bên ngoài của nó, khủng bố thì chính là nói năng lực tình báo của nó. Năng lực tình báo của Bắc Sửu, lợi ích mang đến từ các thế lực thật sự là quá lớn, Tô Bằng cũng không quá rõ ràng vì sao những nơi cầm quyền có thực lực lại dám để mặc một tổ chức như vậy tồn tại được, mà không có thu phục hoặc là tiêu diệt chứ. Những điều này đều là các điểm đáng ngờ tồn tại trong lòng Tô Bằng, cho nên về sau, hắn có chuyện gì thà rằng mình tự đi hỏi thăm chứ cũng không đi tìm Bắc Sửu mua tin tức, chính là để cảnh giác chuyện này. Lúc này, Tô Bằng nghe được cô gái áo tơ trắng nói như thế, khơi gợi lên hoài nghi về Bắc Sửu trong lòng hắn. Nghe cô gái áo tơ trắng có vẻ như là Linh Mị Nhi kia nói chuyện. Người của Trích Tiên Sơn Trang dường như quan hệ với Bắc Sửu rất chặt chẽ, chẳng những có thể thu được một số lượng tin tức lớn, còn có thể viết thư đốc thúc. Viết thư hẳn không phải là gửi cho những người đứng ở cửa Bắc của tất cả các thành thị, những người đó có lẽ cũng không phải là nhân vật trọng yếu gì. Nếu viết thư, người mà Trích Tiên Sơn Trang liên lạc nhất định là cấp cao của Bắc Sửu. Nghĩ đến đây, Tô Bằng dần dần cảm giác được, nước của Trích Tiên Sơn Trang tựa hồ so với chính mình tưởng tượng càng sâu hơn. Hơn nữa cô gái áo tơ trắng kia giống như có vẻ đã đoán ra được thân phận của mình rồi. Lúc này bên kia Thủy Đình cuộc đối thoại vẫn còn tiếp tục. Tiểu thư, Tử Hà Môn là môn phái nào, ta hình như chưa từng thấy tin tình báo nào của bên kia có liên quan đến Tử Hà Môn. Hầu gái nói với tiểu thư áo tơ trắng. Giang hồ rất rộng lớn, cho dù là Bắc Sửu cũng không thể một mẻ hốt gọn hết các tin tức trong giang hồ được. Tử Hà Môn có lẽ chính là một trong các điểm mù của bọn họ, ta lúc trước cũng có chú ý qua Tử Hà Môn này có điều tin tức liên quan đến rất ít ỏi. Một cách là 10 năm trước, một ngọn núi gần quận Giang Ninh gọi là Lạc Hà Phong đột nhiên vào một ngày cả ngọn núi không thấy nữa, có người đang ở dưới chân núi thấy có một tảng đá lớn hình như là bị người nào đó cứng rắn đẩy xuống. Sau đó người giang hồ ở gần đó kia bị người tụ tập lại là vì để tìm kiếm một kỳ vật thuộc tính hỏa nào đó. Cuối cùng có người tìm được, người tìm thấy kỳ vật nọ tự xưng đến từ Tử Hà Môn. Hơn nữa lấy ra một thiết bài màu đen, ước hẹn 10 năm sau lại đến Lạc Hà Phong, dẫn một người thu được thiết bài màu đen đi Tử Hà Phong. 10 năm sau, người tới mặc dù không phải là người nọ, nhưng lại tự xưng là sư đệ của người nọ, cưới cử điêu dẫn Tô Bằng đi. Thứ hai là khoảng 14-15 năm trước, trên giang hồ đột nhiên có một nhân vật tự xưng là Ma Kiếm nổi lên như một ngôi sao chổi, bí mật khiêu chiến rất nhiều cao thủ của các đại môn phái, chưa từng bại trận bao giờ. Về sau có tin tức truyền ra truyền xôn xao trên giang hồ. Chẳng qua là người từng động thủ với hắn cũng im miệng không nói, cho nên tin tức chi tiết trong đó Bắc Sửu cũng không biết nhiều lắm. Người nọ hành tung thần bí, người trên giang hồ gặp qua mặt mũi chân thật của hắn cũng không nhiều, cuối cùng đều xưng Ma Kiếm này là một kỳ nhân. Có đệ tử của một đại môn phái đã có dịp nhìn thấy sư huynh trong môn phái cùng với một người thần bí so kiếm, nghe được đôi câu vài lời, hình như đối phương có đề cập đến môn phái Tử Hà Môn này. Người thần bí kia nghe bảo chính là người được giang hồ gọi là Ma Kiếm. Mà còn Ma Kiếm kia sau khi đi lại trên giang hồ một thời gian ngắn thì đã mai danh ẩn tích, không còn có tin tức gì nữa. Thứ ba là, một trong những sát thủ cao cấp nhất trên giang hồ Quyền Thần Thi Thanh đã từng tìm tới Bắc Sửu mua tin tức, muốn tin tức về Tử Hà Môn. Vừa hay người mới vừa nói đã từng gặp sư huynh đồng môn của mình so kiếm với người thần bí kia đến Bắc Sửu mua tin tức. Liền lấy giá 100 lượng hoàng kim bán cho Thi Thanh, còn Thi Thanh thì dùng cái giá ngàn lượng hoàng kim bảo Bắc Sửu tìm kiếm vị trí cụ thể của Tử Hà Môn, nhưng bọn hắn không có nhận yêu cầu này. Cô gái áo tơ trắng thuộc như lòng bàn tay nói: "A, Tử Hà Môn này thật thần bí nha. Tô Bằng này cũng rất thần bí, nếu là môn nhân của Tử Hà Môn, không bằng chúng ta tìm một cơ hội hỏi hắn một chút xem sao, dù sao tiểu thư hình như có lòng thu hắn vào sơn trang để sử dụng cơ mà." Hầu gái nói với cô gái áo tơ trắng. Nghe thấy những lời này, trong mắt Lạc Tinh Kiếm Lưu Tinh đứng ở sau lưng cô gái áo tơ trắng nhất thời lộ ra một tia ghen tị. Hắn ho khan một tiếng, nói với cô gái áo tơ trắng: "Mị nhi tiểu thư, Tô Bằng này tuy rằng chiến tích ở trên giang hồ không tệ, nhưng loại trình độ này theo ta được biết trên giang hồ vẫn còn có rất nhiều người có thể làm được, tiểu thư cần gì phải để ý đến người này như thế, sao phải thu người này vào sơn trang chứ?" Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 563 mẫu dạ xoa mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Cô gái áo tơ trắng nghe xong lời của Lưu Tinh, không khỏi than nhẹ một tiếng, nói: "Lưu Tinh, ngươi ở trong sơn trang này cũng đã mấy năm, cũng biết không ít chuyện, nhưng có phát hiện mấy năm này trong giang hồ có gì động gì không?" Lạc Tinh Kiếm Lưu Tinh kia nghe xong lời của cô gái áo tơ trắng, khẽ nhíu mày suy tư một chút, nói: "Biến hóa thấy được cũng không nhiều, chỉ là ta nhìn tình báo 2-3 năm này, dường như các đại môn phái trên giang hồ đều gia tăng khống chế về thế lực, thành trì liên lạc với các đệ tử, hơn nữa rất nhiều người đang thu gom các vật tư chiến lược như hoàng kim, binh khí, lương thực, giống như đang dự trữ cho chiến tranh." Cô gái áo tơ trắng nghe xong, nhẹ gật đầu, tố chất của Lưu Tinh này không tệ. Nếu không phải là lòng đố kỵ quá mạnh mẽ thì đã là một người giỏi, cho nên nàng mới yên tâm để hắn làm quản gia ở trong Trích Tiên Sơn Trang. Đúng vậy, nhất là một năm gần đây, giá cả lương thực tăng lên 5 phần, giá cả binh khí cũng tăng lên 5 phần, giá của hoàng kim tăng lên rất cao. Bây giờ 100 lượng hoàng kim có thể mua được các vật liệu phi chiến lược so với 3 năm trước đây đã nhiều hơn gấp đôi. Điều này nói lên các thế lực lớn trong thiên hạ đều cảm giác được thiên hạ sắp đến hồi đại loạn, có lẽ không lâu nữa thiên hạ sẽ đi đến loạn thế. Cô gái áo tơ trắng nói với Lưu Tinh. Lưu Tinh nghe xong chân mày hơi nhíu lại, dường như nhớ tới cái gì nói. Mị Nhi tiểu thư, năm trước ngươi đã từng gặp qua một vị kỳ nhân trên giang hồ. Hắn bói một quẻ, nói một năm sau thiên hạ sẽ xuất hiện dị tượng làm cho thiên hạ đại loạn, chẳng lẽ chuyện mà tiểu thư ngươi nói chính là chuyện này? Cô gái áo tơ trắng gật đầu, nói. Người nọ đúng là kỳ nhân chân chính trên giang hồ, nói chuyện tuyệt đối sẽ không bắn tên không đích. Hắn nói sẽ có đại loạn, như vậy 89 phần 10 quả thật sẽ xảy ra. Các ngươi cảm thấy Trích Tiên Sơn trang này của chúng ta đến lúc loạn thế đó, có khả năng tự bảo vệ mình được hay không? Nghe thấy những lời này, trên mặt hầu gái đứng đằng sau kia lộ ra một tia thần sắc sợ hãi, tựa hồ đối với chiến loạn hết sức lo sợ. Vũ già cường tráng trung niên vẫn như cũ mặt không chút thay đổi, trên mặt Lưu Tinh thì xuất hiện một tia thần sắc ngạo nghễ. Chỉ nghe hắn nói, người khác ta không dám cam đoan, nhưng tiểu thư chỉ cần Lưu Tinh ta còn một người một kiếm, cho dù có loạn thế cũng có thể bảo đảm được sự an toàn cho tiểu thư. Nghe xong lời của Lưu Tinh, trên mặt tiểu thư áo tơ trắng khẽ mỉm cười. Nhưng lại là một nụ cười khổ, nàng thật ra cũng biết rõ tình cảm mà Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh đối với mình, có điều nàng lai lịch như thế nào, bối cảnh ra sao, Lưu Tinh vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Thật ra thì lấy thân phận bối cảnh của vị tiểu thư này, phiền toái có thể gặp phải cho dù có nhiều thêm 10 tên Lưu Tinh cũng không làm nên được chuyện gì, vô dụng mà thôi. Chẳng qua là lời này có chút đả thương người, cô gái áo tơ trắng cũng không muốn đả kích Lưu Tinh, chỉ khẽ cười cười tóm lược nói. Tóm lại, vẫn nên tăng cường lực lượng trong sơn trang một chút. Tô Bằng này, cho dù là thân phận hay là võ công đều đạt tới một trình độ rất cao, nếu có thể vẫn nên mượn hơi một chút. Lưu Tinh còn muốn nói điều gì, chẳng qua là ngay lúc này, phía sau Thủy Đình có một lão ma ma 50-60 tuổi đang đi tới, trong tay còn cầm một ít đồ vật gì đó như thiếp mời. Bốn người trong Thủy Đình ăn ý ngưng cuộc nói chuyện lại, chờ lão ma ma kia lại đây. Lão ma ma kia đi đến Thủy Đình trong tay có một thứ gì đó giống như thiếp mời, Lưu Tinh nhìn thiếp mời kia trong ánh mắt lộ ra thần sắc chán ghét. Nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn tới nữa, mà còn lão ma ma kia, sau khi nhận được sự cho phép, đi đến bên cạnh cô gái áo tơ trắng tựa hồ đang nói gì đó với nàng. Tô Bằng nhập vào thân mèo đen, ở khoảng cách này nghe không được cái gì, Tô Bằng có chút tò mò. Ngoài ra cảm thấy thân thể mèo đen lúc này hình như cũng tương đối dễ che giấu, cho nên liền từ phía sau cây chui ra, đi 2 bước đến gần Thủy Đình bên kia. Người nào đấy? Tô Bằng vừa mới thoát ra khỏi phía sau cây, Lạc Tinh kiếm Lưu Tinh liền đã cảnh giác lên, ánh mắt nhìn sang bên này. Tô Bằng nghe xong, lập tức thân thể giả bộ như một mèo đen bình thường kêu to meo meo vài tiếng. Lông mao toàn thân cũng dựng đứng thẳng lên. Thị lực của Lưu Tinh rất tốt, nương theo ánh sao trên bầu trời, thấy được là một con mèo đen, trong lòng thả lỏng, âm thầm tự giễu bản thân mình dường như quá khẩn trương vì an nguy của tiểu thư, cho dù là một con mèo hoang cũng làm mình thần hồn nát thần tính. Nhưng mà, ngay khi Lưu Tinh mới vừa trầm tính lại, vũ già cường tráng trung niên đứng sau lưng cô gái áo tơ trắng, mặt không chút thay đổi nhìn như người gỗ kia, đột nhiên trợn tròn 2 con mắt lên giống như chuông đồng, trong miệng gào thét như sấm sét quát lên. Bọn chuột nhắt thật can đảm. Một tiếng hô to này thật là giống như sấm sét, làm cho cả Thủy Đình dường như đều bị rung động bởi tiếng quát của nàng. Trong Thủy Đình, lão ma ma mới tới kia còn có hầu gái Hà Hoa cũng không tu hành võ công hoặc là pháp môn khác, lúc này bị thanh âm kia chấn động chỉ cảm thấy lỗ tai ong ong hỗn loạn, dường như trong khoảng thời gian ngắn không thể nghe thấy được gì cả. Mà còn cô gái áo tơ trắng cũng không bị ảnh hưởng của tiếng quát lớn như sấm sét này, mà là ánh mắt thay đổi nhìn về phía con mèo đen Tô Bằng nhập vào thân này. Trong mắt Lưu Tinh cũng lóe ra tinh quang, hắn biết rõ vũ già cường tráng bên cạnh tiểu thư nhà mình kia, tuy rằng thoạt nhìn vô cùng dũng mãnh, giống như là hạ nhân cái gì cũng đều không hiểu, nhưng trên thực tế lại là một cao thủ có pháp thuật cùng với võ công cao thâm, ít nhất bản thân Lưu Tinh cũng không rõ nàng sâu cạn thế nào. Vũ già cường tráng này một khi đã hô như vậy, tất nhiên đã có chuyện gì xảy ra. Bắt giữ con mèo đen kia. Cô gái áo tơ trắng trong thủy đình, lúc này cũng tập trung vào con mèo đen mà Tô Bằng đang nhập vào, ánh mắt ở lại trên người mèo đen nói với Lưu Tinh. Lưu Tinh mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đối với tiểu thư nhà mình là tín nhiệm vô điều kiện, lập tức hô dài một tiếng, thân thể bay vút, đánh tới con mèo đen Tô Bằng đang nhập vào. Mà lúc này Tô Bằng cũng hết sức không dễ chịu. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 564 mấu dạ xoa mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Âm thanh giống to mới vừa rồi của vũ già cường tráng kia, khiến Tô Bằng bên trong thân thể mèo đen kia có một chút cảm giác chấn động vào âm thần, chỉ hoãn chốc lát mới khôi phục lại được. Điều này làm cho trong lòng Tô Bằng cả kinh, không ngờ vũ già cường tráng dáng mạo tầm thường bên cạnh cô gái áo tơ trắng kia vậy mà lại là một cao thủ pháp thuật. Chỉ là trong giây lát hoảng hốt này, Lưu Tinh đã từ trong thủy đình bay vút lại đây, lúc này cách mình chưa đầy 10 mét. Tô Bằng không chút nào ham chiến, quay đầu bỏ chạy, chẳng qua là con mèo mặc dù có 4 chân, nhưng so với cao thủ giang hồ mà nói tốc độ vẫn còn kém nhiều lắm, không có được mấy bước, mèo đen mà Tô Bằng nhập vào đã bị Lưu Tinh bắt được trong tay. Tô Bằng không chút do dự, trong nháy mắt mèo đen bị Lưu Tinh bắt ở trong tay, âm thần từ trong cơ thể mèo đen thoát thể mà ra, trực tiếp bay ra ngoài Trích Tiên Sơn Trang. Tặc tử ngươi dám! Âm thần của Tô Bằng từ trong cơ thể mèo đen thoát ra, người bình thường như Lưu Tinh hoàn toàn không nhìn thấy được. Nhưng mà vũ già trong thủy đình lại thấy rõ ràng, chỉ nghe nàng quát to một tiếng, mạnh mẽ dậm chân một cái, âm thần của nàng cũng từ trong thân thể bay ra, đuổi theo âm thần của Tô Bằng. Tô Bằng quay đầu lại liếc mắt một cái, chỉ thấy âm thần của vũ già kia, thế nhưng lại so với các âm thần bình thường khác có bất đồng rất lớn, không ngờ lại là có hình dạng như dạ xoa, trong tay còn cầm một thanh xoa hồn. Tô Bằng nhìn âm thần quyết chiến đến cùng của người này, liền đã biết mình dựa vào âm thần tinh khiết khẳng định không phải là đối thủ của nàng. Không ngờ lại gặp phải cao thủ pháp thuật. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, nhưng mà cũng không hoảng hốt, chỉ thấy âm thần Tô Bằng dưới bầu trời đêm đột nhiên cuồn cuộn nổi lên một hồi âm phong, tốc độ so với vừa rồi nhanh gấp 3 đến 5 lần, rất nhanh liền đã kéo dài khoảng cách, bỏ xa âm thần của vũ già cường tráng đằng sau lưng. Âm thần mấu dạ xoa của vũ già cường tráng phía sau kia, tuy rằng thoạt nhìn xem ra lợi hại hơn một chút, nhưng tốc độ so với âm thần của Tô Bằng thì kém hơn nhiều lắm, đợi nàng đuổi tới tường viện của Trích Tiên Sơn Trang, sớm đã không thấy tăm hơi bóng dáng của âm thần Tô Bằng. Âm thần mấu dạ xoa này không cam lòng cầm lấy xoa hồn, bay lượn trên không trung 2-3 vòng nhưng không phát hiện bất luận tung tích gì. Cuối cùng bất đắc dĩ chỉ có thể trở về. Âm thần mấu dạ xoa quay trở về trong thủy đình, trở vào lại trong thân thể của vũ già cường tráng vẫn còn đang nhắm mắt đứng ở trong thủy đình kia. Sau một lúc lâu nàng mở mắt ra. Tiểu thư, người này quá nhanh nhẹn, ta đuổi theo không được. Vũ già cường tráng mở miệng nói với tiểu thư áo tơ trắng, thanh âm của nàng có chút trầm, tuy rằng vẫn là giọng nữ nhưng không có chút mỹ cảm nào. Đã biết đối phương có chuẩn bị mà đến, ngươi vậy mà có thể phát hiện làm hắn kinh sợ thối lui đã không tệ lắm rồi, không nên tự trách. Cô gái áo tơ trắng nói với vũ già cường tráng. Lúc này, Lưu Tinh mới cầm lấy con mèo đen kia đi tới. Hầu gái Hà Hoa kia xoa cái lỗ tai, có chút oán trách cường tráng kia, nói: "Lần sau Dung ma ma mà muốn kêu to thì phải nhắc nhở ta một chút nha, lỗ tai thiếu chút nữa bị làm cho điếc luôn rồi." Vũ già cường tráng lại giống như không có nghe được, duy trì bộ dáng như cọp gỗ đứng ở sau lưng cô gái áo tơ trắng, bắt đầu nhắm mắt điều tức. Cô gái áo tơ trắng thì lại nhìn theo hướng mà âm thần Tô Bằng rời đi, mày liễu nhẹ trao lại dường như nghĩ tới cái gì. Lại nói về Tô Bằng, kể từ khi luyện hóa nội đan Thanh Phong Điêu xong, thiên phú thần thông của Thanh Phong Điêu dung nhập vào thần hồn của Tô Bằng, cho dù là trạng thái âm thần cũng có thể sử dụng. Thần thông của Thanh Phong Điêu chế tạo ra quái phong có lẽ không có tác dụng gì, nhưng mà tác dụng ở trên âm thần lại có thể làm công cụ sắc bén để gia tăng tốc độ. Tô Bằng liền nương theo thần thông ngự phong của Thanh Phong Điêu, khống chế gió đẩy tốc độ của mình lên, nhờ đó thoát khỏi sự truy kích của thần hồn giống như mấu dạ xoa của vũ già cường tráng này. Tô Bằng sau khi thấy không có bị truy kích nữa, trực tiếp bay về phía thân thể của mình ở trong khách điếm. Trên đường phố còn có chút đông người, thậm chí xuất hiện chợ đêm loại nhỏ, nhưng không có người nào nhìn thấy được âm thần của Tô Bằng. Tô Bằng trực tiếp bay vào trong cửa sổ của khách điếm, một lần nữa trở lại nhục thể của mình. Qua một hồi lâu, Tô Bằng mở mắt ra thở dài một hơi. Thật không nghĩ tới bên cạnh Linh Mị Nhi kia, lại có một cao thủ pháp thuật như vậy. Hơn nữa nhìn âm thần giống như mấu dạ xoa kia, đối phương ngoại trừ tu hành đến cảnh giới âm thần ra, còn chắc chắn đã xem xét qua hình thái âm thần nào đó, mới có thể xuất hiện hình thái dạ xoa như vậy. Nếu âm thần trực tiếp so đấu, ta thật không phải là đối thủ của đối phương. Trong lòng Tô Bằng suy nghĩ, bên trong Thanh Vân Mật tu âm thần thiên mà hắn tu hành có ghi lại phái khác ngoài phái tu luyện âm thần của Thanh Vân. Bên trong ghi lại, phía Nam cũng có một chi bí truyền, tu luyện một thứ giống như dạ xoa quan tưởng pháp, có thể đem âm thần quan tưởng thành bộ dáng như dạ xoa, trực tiếp dùng âm thần đả thương người. Chẳng qua là sau khi tu luyện phương pháp này, các pháp thuật diễn sinh mở ngoặc tròn hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp đóng ngoặc tròn khác thì không cách nào tu hành được nữa. Hơn nữa bàn về cảnh giới, những âm thần dạ xoa do quan tưởng mà thành kia thực lực đại khái cũng chỉ ở trình độ cấp 7 cấp 8 của âm thần, chất lượng pháp lực cũng không như Tô Bằng. Thanh Vân Mật tu thuộc loại đạo gia chính thống. Hơn nữa coi trọng tính kéo dài cùng với tính phát triển của tu hành, cũng không quá chú trọng quan tưởng âm thần. Nhưng bên trong Thanh Vân thực sự có quan tưởng đồ, tên gọi là Tam Thanh Quan, có thể dùng âm thần mô phỏng ra bộ dáng của Tam Thanh, dùng âm thần kiếm pháp đả thương địch thủ. Nhưng phần mật tu trong tay Tô Bằng này cũng không có quan tưởng đồ, Tô Bằng cũng không dám luyện chơi, cho nên lúc dùng âm thần trực tiếp đó ức thì có chút thua thiệt. Có điều, Tô Bằng vẫn còn áp chủ bài khác chưa lật. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 565 huyền pháp tư thích mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tô Bằng mặc dù âm thần có thể đánh không lại mấu dạ xoa kia, nhưng trên thân thể còn có một pháp bảo. Đó chính là do trợ giúp Mục Hiểu Tùng báo thù, Mục Hiểu Tùng báo đáp cho Tô Bằng mảnh bí bảo Thanh Vân kia. Đó là một khối ngọc bài màu vàng nhạt, bây giờ còn ở trong đại càn khôn của Tô Bằng, sử dụng khối ngọc bài màu vàng nhạt kia có thể điều khiển thứ cùng loại phi kiếm, chỉ là đó cũng không phải phi kiếm chân chính, mà là do pháp thuật tạo thành đạo cụ linh lực. Trên lý thuyết, cho dù là vật chất tồn tại thực tế hay là thứ như âm thần thầm dược đều có thể giết. Tô Bằng có thể chắc chắn, mấu dạ xoa kia mặc dù thoạt nhìn dữ một chút, nhưng lại không ngăn nổi uy lực một kích của bí bảo Thanh Vân kia. Nhưng Tô Bằng lần này tới Trích Tiên Sơn Trang là tới cầu người chứ không phải tới giết người, tất nhiên cũng không nhất thiết phải cứ cùng đối phương liều ngươi chết ta sống, chỉ cần không bị theo dõi, có dùng bí bảo này không, vẫn không dùng là thỏa đáng nhất. Tô Bằng nghĩ tới đây, sờ sờ đại càn khôn của mình, sau đó nói thầm trong lòng. Linh Mị Nhi này đúng là thần bí dị thường, chẳng những có thế lực giang hồ, còn có quản gia sơn trang như Lưu Tinh, bên cạnh còn cao thủ pháp thuật hộ giá. Tràng diện này, nói là công chúa của Hoàng đế Võ Lâm du lịch, cũng có người tin, sao lại cứ làm một nữ tử phong trần bằng vào thủ đoạn của nàng, thậm chí có thể dùng thân nữ tử xưng bá một phương, cần gì làm nghề như thế. Nghĩ nửa ngày, Tô Bằng cũng không nghĩ thông, chỉ cảm thấy nơi này không hợp với lẽ thường, khẳng định có chỗ không đúng. Có điều, Tô Bằng cũng càng tin tưởng, Linh Mị Nhi có thể thật sự có biện pháp xử lý ác nghiệp trên người mình, dù sao người phi thường, khẳng định có thủ đoạn vô cùng. Đang lúc Tô Bằng suy tư, ngày mai Trích Tiên Sơn Trang đón khách, mình làm thế nào mới có thể một mình gặp Linh Mị Nhi, đồng thời nói rõ với nàng ý đồ tới của mình, cửa phòng hắn đột nhiên vang lên thanh âm có người đang gõ cửa. Tô Bằng nghe xong, khẽ nhíu mày, nói: "Ai? Là Tô huynh sao? Ta là Mộ Dung Tĩnh Đức." Người ngoài cửa nói với Tô Bằng, xác thực là thanh âm của Mộ Dung Tĩnh Đức. Tô Bằng nghe xong thanh âm người này, không khỏi nhíu mày. Người này ở mấy ngày hôm trước lúc Tô Bằng muốn đi Không Văn Tự, liền biểu hiện có chút gì thường, Tô Bằng lúc ấy không chú ý, nhưng sau suy nghĩ một chút, người này tựa hồ cố ý tránh Không Văn Tự, tựa hồ người này biết Hòa Thượng Đại Không Tự là ở trong này. Tô Bằng mơ hồ cảm giác, người này có thể bày mình một đường. Hơn nữa người này lai lịch thần bí, nhìn không ra mục đích gì, Tô Bằng luôn cảm giác người này bụng dạ khó lường, không muốn lui tới quá nhiều, chỉ là đối phương ít nhất ở ngoài mặt không cháo trở, Tô Bằng cũng không tiện nói cái gì. Lúc này nghe được là hắn gõ cửa, Tô Bằng không khỏi nhíu nhíu mày, có điều vẫn đứng dậy tới mở cửa. Mở cửa phòng, quả nhiên Mộ Dung Tĩnh Đức đứng ở ngoài cửa, hắn vẫn bộ trang phục kia, trong tay cầm một cái quạt xếp. Trang phục này nếu ở chỗ Lương Châu xem như lỗi thời. Gió thu vốn đã đủ mát, nào cần quạt xếp, chỉ là nhiệt độ nam chứ cao hơn bên Lương Châu không ít, thân trang phục này của hắn ở đây coi như hợp thời. Mộ Dung Tĩnh Đức nhìn thấy Tô Bằng, trên mặt lộ ra một biểu lộ kinh hỉ, nói: "Tô huynh quả nhiên ở đây, ta vừa rồi nghe trưởng quầy dưới lầu nói, Tô huynh ngươi đã trở lại. Mấy ngày nay không gặp, ta rất nhớ mong, liền tới tìm ngươi, Tô huynh ngươi quả nhiên đã trở lại. Thế nào, Không Văn Tự dễ chơi chứ?" Tô Bằng nghe xong trên mặt giống như cười mà không phải cười, Mộ Dung Tĩnh Đức này cũng thú vị, trưởng quầy khách điếm tầm thường, nào có rảnh rỗi như vậy, còn lưu ý mình trở lại. Nếu là thật cũng chỉ có thể là người này dặn dò trưởng quầy, thấy mình trở về báo cho hắn, lúc này lại nhiệt tình tiến đến như vậy, xem ra tựa hồ là muốn nghe tin tức. Có điều Tô Bằng cũng không muốn nói dối, nói thẳng: "Phật duyên của ta cũng không tốt, vừa tới Không Văn Tự đã bị mấy lão hòa thượng đại không tự chắn ở bên trong, cũng may thuộc hạ vi huynh ta có chút công phu, mới không bị giữ lại nơi đó." Nói xong, Tô Bằng nhìn về phía Mộ Dung Tĩnh Đức, nói: "Mộ Dung lão đệ, tựa hồ ngươi có chút minh bạch với Không Văn Tự, ngươi từng nghe nói qua chủ trì không duyên của Không Văn Tự, có quan hệ với Đại Không Tự không?" Nghe xong lời của Tô Bằng, trên mặt Mộ Dung Tĩnh Đức không đỏ không trắng, chỉ dùng quạt xếp gõ đầu mình một chút, nói: "A sao, thiếu chút nữa ta quên, chủ trì Không Văn Tự không duyên hòa thượng, lúc còn trẻ du lịch thiên hạ, đã từng ở Đại Không Tự một thời gian, ngược lại có chút sâu xa với Đại Không Tự. Có điều nói trở lại, chủ trì đại tự miếu khác trong thiên hạ, nếu ra ngoài du lịch, Đại Không Tự Phù Đồ Sơn là nơi cần phải đi, nếu không từng ở Đại Không Tự, sau này trở lại trong chùa mình đảm nhiệm chủ trì, đều ngại nói mình từng du lịch thiên hạ, việc này Tô huynh không biết sao?" Tô Bằng nghe xong, lại hơi sửng sốt một chút, sau đó lắc đầu, việc này hắn ngược lại thực chưa từng nghe nói. Có điều có lẽ, hẳn không phải Mộ Dung Tĩnh Đức thích gạt mình, Đại Không Tự Phù Đồ Sơn chẳng những là thánh địa trong chốn võ lâm, cũng là thánh địa trong Phật môn thiên hạ, nghe nói cả ngọn núi Phù Đồ Sơn tất cả lớn nhỏ có 6-7 vạn bức Phật Đà, Bồ Tát, La Hán do núi đá điêu khắc thành cùng với thạch điêu cao tăng đại đức nhiều đời trong ngàn năm chưa bao giờ ngừng điêu khắc, số tiền tốn hao tổng cộng vượt qua mấy chục vạn lượng hoàng kim. Hơn nữa đại không tự nhiều đời chẳng những xuất hiện cao thủ, cũng xuất hiện cao tăng, Phật học điển tịch đệ nhất thiên hạ, cũng là thánh địa trong lòng Phật giả thiên hạ, hạt giống chủ trì chùa miếu các địa phương đi đại không tự tiến tu hành hương cộng thêm độ kim, cũng là tất yếu. Có điều nghĩ đến đây trong lòng Tô Bằng cũng dùng mình, như vậy có lẽ đại không tự chí ít có mạng lưới tình báo trải rộng thiên hạ. Phàm là địa phương có chùa miếu đều là chỗ tai mắt đại không tự có thể đến, thánh địa Phật Tông ngàn năm này quả nhiên không giống bình thường. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 566 huyền pháp hư thích mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Tĩnh Đức nếu nói đến chỗ này, Tô Bằng cũng không tiện trách hắn, chỉ khẽ gật đầu, nói. Quả thật, ta đã quên việc này. Đúng vậy. Có điều Tô huynh ngươi đến tột cùng kết thù gì với đại không tử, ngươi nói đối phương tới là lão hòa thượng, chẳng lẽ là hòa thượng hư tử bối vậy thật khó lường, bây giờ hòa thượng hư tử bối đại không tử, không tùy tiện đi lại trong giang hồ, mỗi người đều công lực vô cùng, đại không tử nếu xuất động hòa thượng hư tử bối, như vậy xem ra thật hết sức coi trọng với Tô huynh. Mộ Dung Tĩnh Đức hỏi Tô Bằng. Tô Bằng tất nhiên sẽ không để hắn hỏi ra chi tiết, tùy tiện nói vài câu qua loa, sau đó hơi tò mò hỏi. Nghe lời của Mộ Dung lão để ngươi tựa hồ khá minh bạch đối với đại không tử, nói thử xem, hòa thượng bối phận cao nhất đại không tử bây giờ hẳn là bối phận gì? Cái này à, trên giang hồ gần như đều biết, bốn đại đệ tử đại không tử gần đây theo thứ tự là bốn bối phận huyền, pháp, tư thích. Trong đó trẻ tuổi nhất là hòa thượng Thích Tự Bối, đại khái đều 20-30 tuổi, đại không tự mỗi lần chính thức thu đồ đệ đều khoảng cách 30-40 năm, như vậy tính ra hư tự bối phần lớn đều là hòa thượng 60-70 tuổi, pháp tự bối đại khái 100-110 tuổi, phỏng chừng trong đại không tự cũng không nhiều hòa thượng pháp tự bối, về phần huyền tự bối đại khái cần trên 150 tuổi, cách niên đại chúng ta quá xa. Hơn nữa đại không tự tự thành hệ thống, cao tăng viên tịch trong chùa cũng không thông báo giang hồ, cho nên đại không tự rốt cuộc có hòa thượng huyền tự bối hay không, ta cũng không biết. Tô Bằng nghe xong trong lòng cảm thấy nặng nề, xem tình huống bây giờ đại không tự chủ yếu bồi dưỡng là hòa thượng Thích Tự Bối, cũng chính là những đệ tử thích duy tín thích đạo tín này. Nhưng là lực lượng trung kiên chân chính vẫn là hư tự bối, chiến lực cao đoan, thì có mấy hòa thượng pháp tự bối, về phần hòa thượng huyền tự bối cao hơn một chút, đã là đẳng cấp truyền thuyết giang hồ. Quả nhiên là cổ tháp ngàn năm, nội tình thâm hậu thật. Tô Bằng lắc đầu thở dài một tiếng. Ồ, mâu thuẫn giữa Tô Huyên và Đại Không Tử đã đến loại trình độ này sao, có cần tiểu đệ giúp chu toàn một chút không? Tiểu đệ vẫn quen một số nhân vật thành danh trên giang hồ, nếu để bọn họ cùng đi với Tô Huyên tới Đại Không Tử giải thích một chút, có lẽ hiểu lầm sẽ giải trừ. Mộ Dung Tĩnh Đức thấy biểu lộ Tô Bằng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong cười ha ha, nói. Coi như xong, đến lúc này mà đi. Là tiêu tan hiềm khích lúc trước, hay là dê vào miệng cọp, chỉ là cách nói khác nhau thôi. Sau khi nói xong, Tô Bằng rời chủ đề, hỏi Mộ Dung Tĩnh Đức. Đúng rồi, Mộ Dung lão đệ, lúc này cũng không phải sớm, ngươi tìm đến ta, không phải chỉ để nói chuyện phiếm chứ. Ta thiếu chút nữa quên chính sự. Mộ Dung Tĩnh Đức vỗ đầu, nói. Ngày mai chính là 15. Tô huynh còn muốn cùng ta đi Trích Tiên Sơn Trang không? Tô Bằng gật đầu, hắn bây giờ đối với vị tiểu thư Linh Mị Nhi kia càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Thấy Tô Bằng gật đầu, Mộ Dung Tĩnh Đức gật đầu, nói. Vậy sáng sớm ngày mai, ta tới tìm Tô huynh, chúng ta đến Trích Tiên Sơn Trang xếp hàng trước một bước, giành vị trí tốt. Còn phải xếp hàng. Tô Bằng nghe xong, không khỏi sững sờ, Mộ Dung Tĩnh Đức thấy trên mặt lộ ra một nụ cười thần bí, nói. Đến lúc đó Tô Huyên sẽ biết, tốt lắm, thời gian cũng không sớm, Tô Huyên nghỉ ngơi đi, ngày mai đi sớm, ta tới gọi ngươi. Tô Bằng gật đầu, Mộ Dung Tĩnh Đức chắp tay cáo từ, Tô Bằng đáp lễ, sau đó đóng cửa khóa lại, lô ngủ. Ngày hôm sau, Tô Bằng đại khái hơn 5 giờ liền lô zin, mới vừa online không bao lâu bên ngoài liền truyền đến tiếng gõ cửa. Tô Bằng mở cửa, là Mộ Dung Tĩnh Đức, hai người nhìn nhau khẽ gật đầu, liền đi đến Trích Tiên Sơn Trang. Kết quả lúc đi đến cửa Trích Tiên Sơn Trang, Tô Bằng lập tức mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy người khác tới còn sớm so với bọn họ, ngoài cửa Trích Tiên Sơn Trang, mấy trang đinh có võ công cố định gặp hôm qua, đứng hơn 100 ở ngoài thôn trang triển khai trận thế, như lâm đại địch, rằng co với mấy trăm người ở cửa. Cửa Trích Tiên Sơn Trang ban ngày đã tụ tập mấy trăm người, những người này phần lớn mang theo binh khí tranh nhau tiến lên, nước miếng tung tóe, tiếng lóng giang hồ phun loạn tựa hồ giống như là muốn công trang. Mộ Dung lão đệ, những người này là muốn cường xông vào Trích Tiên Sơn Trang triệt linh mỹ nhi kia sao? Tô Bằng thấy một màn như vậy, hỏi Mộ Dung Tĩnh Đức bên cạnh. Mộ Dung Tĩnh Đức thấy cười khổ một tiếng, nói. Nào có, những người này cũng là vì nhanh chóng đoạt một tư cách vào trong trang tiếp tục xét duyệt, 15 mỗi tháng mở trang đều là cảnh tượng này. Chỉ là hai người ta vẫn đã tới chậm, không tranh nổi những người này. Gì mà đã muộn, chúng ta đều là nửa đêm ngày hôm qua, đã thủ tại chỗ này, chờ Trích Tiên Sơn Trang đón khách. Ở phía trước hai người, một người mặc kiểm hiệp sĩ giang hồ quay đầu lại khinh thường nói. Tô Bằng nghe xong, không khỏi một hồi câm nín. Sau nửa ngày, hắn mới mở miệng nói. Mộ Dung lão đệ, bây giờ nên làm thế nào? Không có cách gì, chỉ có thể cố chen vào. Mộ Dung Tĩnh Đức nói xong hắn nghiến răng, vén tay áo lên, đã định chen vào bên trong. Tô Bằng nhìn thấy, không khỏi câm nín, đành phải đi theo. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 567, chẳng lẽ lại nội hàm gì mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mộ Dung Tĩnh Đức thử hai lần, cũng không thể từ trong tường người kia chen chúc qua, cuối cùng vẫn là Tô Bằng nhìn không được, ở nội lực chung quanh thân thể phóng ra ngoài, người giang hồ tầm thường cảm giác chung quanh thân thể Tô Bằng giống một khối bàn ủi, nóng chịu không được. Mới tránh đi, nhượng ra một con đường, khiến Tô Bằng và Mộ Dung Tĩnh Đức đi tới cửa Trích Tiên Sơn Trang. Đến cửa thôn trang, đi ra mấy tên trang đinh, ngăn hai người lại, trang đinh coi như khách khí, hỏi hai người. Hai vị, xin hỏi thử tính danh hai vị còn cả danh hiệu trên giang hồ. Ta đã hẹn qua, ta là Mộ Dung Tĩnh Đức Trung Châu. Mộ Dung Tĩnh Đức chắp tay nói với trang đinh này. Tô Bằng liền nói, ta là Tô Bằng Giang Ninh, huyết thủ ma kiếm Tô Bằng. Nghe xong Tô Bằng báo lai lịch của mình, trong người giang hồ phía sau có người lỗ tai dùng tốt, không khỏi kinh hô lên. Lập tức, một mảnh người giang hồ sau lưng Tô Bằng tựa hồ tiếng nói đều nhỏ đi không ít, lúc Tô Bằng quay đầu lại nhìn bọn họ còn có người tận lực tránh ánh mắt Tô Bằng. Danh hiệu của ta đã đến mức có thể khiến trẻ con trong giang hồ ngừng khóc đêm rồi sao? Tô Bằng nhìn phản ứng người phía sau, tự giễu nghĩ. Mà trang đinh thủ vệ kia, nghe được danh hiệu Tô Bằng, nhìn Tô Bằng hai lần, nói. Tô công tử, phía trên đã phân phó, nếu Tô công tử đến, có thể trực tiếp vào trong. Hôm qua Tô Bằng đã dò xét qua Trích Tiên Sơn Trang một lần, biết chủ nhân Trang là tâm tư gì cũng không bao ngờ, nhẹ gật đầu chắp tay đi vào. Mộ Dung công tử bên này Triệu Ma Ma cũng từng căn dặn có thể trực tiếp vào Trang chờ. Trang đinh kia cũng nói với Mộ Dung Tĩnh Đức, Mộ Dung Tĩnh Đức vừa rồi mới nghe được Trích Tiên Sơn Trang trực tiếp mời Tô Bằng, tinh mang trong mắt lóe lên. Có điều vào lúc trang đinh nhắc tên mình, quang mang trong ánh mắt hắn đã thu liếm, mỉm cười, cùng Tô Bằng lần lượt đi vào trong sơn trang, lưu lại những khách giang hồ ngoài cửa Trích Tiên Sơn Trang vì không vào được mà đỏ mắt. Tô Bằng cùng Mộ Dung Tĩnh Đức đi theo hai gã trang đinh đi vào trong trang. Hôm qua Tô Bằng đã tới Trích Tiên Sơn Trang một lần, đối với nơi này coi như quen thuộc, biết ở đây hẳn phân hai bộ phận trong ngoài trang chủ yếu là địa phương hoạt động cảnh giới của những trang đinh vũ giả kia, trong trang thì phần lớn là nữ quyến. Thủy Đình hôm qua gặp cũng là ở bên trong trang. Hai gã trang đinh võ giả dẫn Tô Bằng cùng Mộ Dung Tĩnh Đức vào đến trong trang, đổi thành hai tỳ nữ, mang theo hai người đi tới sương phòng trong trang. Hai người đi vào, chỉ thấy trong phòng đã có hai người. Một trong số đó là một người bộ dáng đại khái 40 tuổi, dạng văn sĩ, chỉ là người này mặc dù mặc kiểu văn sĩ, nhưng hai tay thon dài, hô hấp đều kéo dài, vừa nhìn chính là cao thủ trong giang hồ. Lúc này, hắn đang uống trà, với Tô Bằng cùng Mộ Dung Tĩnh Đức đi vào phòng, giống như không nghe không thấy. Mà một người khác thì lại mặc quần áo lụa trắng, búi tóc dựng thẳng, thoạt nhìn giống một công tử trẻ tuổi, lúc này đưa lưng về phía Tô Bằng, đứng ở phía trước một bộ tranh chữ, hai tay để sau người, tựa hồ đang xem tranh chữ. Chỉ là Tô Bằng nhìn bóng lưng người này, luôn cảm giác có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở đâu đó. Tựa hồ cảm ứng được ánh mắt Tô Bằng, công tử áo trắng kia quay đầu, nhìn về phía Tô Bằng. Cùng đón ánh mắt người này, Tô Bằng lắp bắp kinh hãi, nói. Hóa ra là ngươi. Mà công tử áo trắng này cũng lộ ra thần sắc hơi kinh ngạc, sau đó kịp phản ứng cười hơi có vẻ trào phúng, nói. Sao, ngươi tới đây được, ta liền không thể sao? Ồ, Tô huynh, các ngươi quen nhau. Nhìn thấy bộ dạng này, Mộ Dung Tĩnh Đức dậy hứng thú, bởi vì hắn cũng nhìn ra vị công tử kia là đã cải trang, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng gật đầu, hắn ngược lại thật sự không ngờ có thể gặp được nàng trong này. Đúng vậy, là nàng. Công tử áo trắng ở trước mắt Tô Bằng nhận ra chính là một cô gái giả dạng, nàng kia là thiên nữ nhà giàu trong hiện thực Tô Bằng từng gặp ở Lâm Y Quách Phi Di. Lúc này mặc dù nàng mặc kiểu nam tử, nhưng vẫn lộ ra đặc thù nữ tử, mặc dù bộ ngực có thể dùng đai lưng, nhưng hầu kết và tiếng nói biến hóa cũng không lớn. Tô Bằng nhìn thấy nàng, giật mình lúc ban đầu trôi qua, nói. Sao ngươi lại ở chỗ này? Sao ta lại ở chỗ này? Nực cười, Trích Tiên Sơn Trang ở đây, ngươi tới được, ta liền không thể sao? Quách Phi Di nói với Tô Bằng. Tô Bằng lắc đầu, quả thực vẫn không tìm được lời gì phản bác. Lần trước Tô Bằng nhìn thấy Quách Phi Di, vẫn là người này thấy mình giết chết mấy cao thủ do thành chủ Lâm Nghi Thành phái ra, từ trên người phó hội trưởng hội Trân Bảo thu được kim phiếu 10 vạn lượng hoàng kim, lúc ấy nàng muốn lừa mình, nhưng không thành công, bị mình bức lui. Sau đó Tô Bằng liền chưa gặp lại nàng. Thật ra sau khi qua giai đoạn ban đầu, Tô Bằng cũng dần dần thoát khỏi vòng sáng tài phú trên người đối phương, từ góc độ bình thường nhìn nàng này chỉ là kiểu nội tâm có chút nhàm chán, ở thế giới trò chơi tìm kiếm cô nương trẻ tuổi kích thích mà thôi, chứ không phải thần bí cao không thể với như mình từng nghĩ, cho nên dần dần Tô Bằng đã quên người này. Lại không ngờ, nàng xuất hiện ở đây. Chỉ là nàng tới đây là tới làm gì? Chẳng lẽ cũng là nghe diễm danh giang hồ của Linh Mị Nhi, muốn tới đây xem cô gái có giá cao nhất trên giang hồ này đến tột cùng là bộ dáng gì sao? Có lẽ vì thiên nữ nhà giàu này giới tính có chút vấn đề. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 568, chẳng lẽ lại nội hàm gì mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Tô Bằng khẽ lắc đầu, bài trừ những suy nghĩ áp này, mà lại nhìn thoáng qua văn sĩ trung niên trong phòng, lại quay đầu nhìn Mộ Dung Tĩnh Đức. Mộ Dung Tĩnh Đức cùng văn sĩ này thật ra cho Tô Bằng cảm giác đều không giống thuần túy là vì nhục dục và lòng si mới tới nơi này, mà lúc này Quách Phi Di lần nữa càng làm cho Tô Bằng hoài nghi trên giang hồ cái gọi là gặp thiên kim lên giường vạn lượng có phải chỉ là một loại che giấu mặt ngoài, trên thực tế có nội hàm khác hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng Tô Bằng dần dần giống nắm chắc cái gì, chỉ là còn chưa triệt để nghĩ rõ. Có điều lúc này Tô Bằng đã từ trong kinh ngạc khi nhìn thấy Quách Phi Di khôi phục lại, khẽ gật đầu nói với Quách Phi Di. Đúng thật, cũng không lý do ta tới được, ngươi không thể tới. Nói xong những lời này, Tô Bằng cũng ngồi ở trên ghế trong phòng, tất nhiên có tỳ nữ dâng trà, Tô Bằng cầm một chén trà, bắt đầu thưởng thức. Mà Quách Phi Di thì cũng không nhìn tranh chữ trên tường nữa, cũng ngồi ở trên ghế, bắt đầu thưởng thức trà. Trong phòng bốn người cứ ngồi như vậy, ai cũng không nói chuyện. Một lát sau, ngoài cửa truyền tới tiếng vang, lại một người đi đến. Mấy người Tô Bằng nhìn lại, chỉ thấy người vào, là một kẻ trẻ tuổi hơi mập, ăn mặc hoa lệ mà tục khí, cước bộ phù phiếm, thoạt nhìn liền không giống nhân sĩ võ lâm. Sắc mặt người này ửng hồng, tựa hồ hết sức kích động, đã hưng phấn đến mức chân tay luống cuống. Bọn bốn người Tô Bằng quét mắt nhìn hắn một cái, lập tức không có hứng thú. Tên mập trẻ tuổi này cười hắc hắc. Thấy bộ dạng bốn người trong phòng, họp theo cũng ngồi ở chỗ kia uống trà. Vào chính lúc này, trong sương phòng đi vào năm gơ u v q q o y tỷ nữ đi qua, để một mâm gỗ nhỏ cạnh năm người. Trong mâm gỗ có lụa màu vàng. Tô Bằng nhìn thấy trong lòng sáng tỏ, từ trên người lấy ra hai tờ kim phiếu 500 lượng đã chuẩn bị sẵn đặt ở trên bàn gỗ. Mấy người còn lại cũng làm theo, chỉ có tên mập vào cuối cùng, giống khoe khoang, lộ vạt áo, để người ta thấy trong lòng ngực của hắn tựa hồ còn có một sấp kim phiếu. Mấy người còn lại ngược lại không có phản ứng gì, chỉ là văn sĩ trung niên kia nhìn thoáng qua vạt áo tên mập. Trong ánh mắt tinh mang lưu chuyển một chút, có điều trên mặt ngược lại không có biểu lộ gì. Tỷ nữ đem lụa màu vàng đẩy trên mâm gỗ, sau đó đều tự mang mâm gỗ rời khỏi phòng. Lại sau đó, tương tự bên trong đi ra một hầu gái cấp bậc cao. Cũng là anh đào mà Tô Bằng gặp mấy ngày trước, nói. Mấy vị đi theo ta. Đây là muốn biểu diễn tại nhà. Tô Bằng thấy điệu bộ này, giống như Linh Mị Nhi muốn dẫn chỉ năm người cùng xem, trong lòng không khỏi cảm khái đối phương thật dễ kiếm tiền, 1000 lượng hoàng kim còn không đổi được một lần gặp riêng. Có điều vừa rồi nhìn thấy Quách Phi Di còn cả một số phán đoán trong lòng Tô Bằng cũng mơ hồ cảm thấy được thứ gì đó, cho nên không nói thêm gì, chỉ theo chân anh đào kia cùng đi. Sương phòng liên thông sảnh chính, mấy người đi theo hầu gái anh đào vòng một vòng, cuối cùng rốt cuộc đi vào sảnh chính. Chỉ thấy trong sảnh chính đã bày sẵn 5 ghế, phân loại hai bên chủ thính chủ vị trái hai phải ba. Hầu gái anh đào để mấy người ngồi vào vị trí. Văn sĩ trung niên kia được mời đến ghế đầu tiên tay phải, ghế thứ hai tay phải là Mộ Dung Tĩnh Đức, ghế thứ ba là tên mập kia. Bên này ghế đầu tiên tay trái là Tô Bằng, ghế thứ hai là Quách Phi Di. Không ngờ để ta ở trên ghế đầu, xem ra Linh Mị Nhi này thực có tâm mời chào đối với ta. Trong lòng Tô Bằng thầm nghĩ. Mấy người ngồi vào vị trí, ánh mắt đều nhìn về phía ghế chủ, chỉ khiến người ta hết sức tiếc nuối chính là trước ghế chủ còn có một bức bình phong hơi mờ, giống như thủy tinh mép lông, chỉ có thể thấy mơ hồ bên trong, nhưng ghế chủ vẫn trống không. Sao trả thù lao còn không thấy người? Thấy một màn như vậy, tên mập ngồi ở ghế chót, có chút bất mãn nói. Chỉ là nghe hắn nói như vậy, lại khiến Mộ Dung Tĩnh Đức còn cả Quách Phi Di cùng với văn sĩ trung niên kia lăng ánh mắt khinh bỉ, khiến tên mập này rụt cổ lại, không dám lên tiếng nữa. Tô Bằng thì nhìn bình phong, lúc này, hắn thấy sau tấm bình phong, một nữ tử ở dưới sự bồi bạn của hai hầu gái đi tới ghế chủ. Hai hầu gái kia tựa hồ còn ôm một chiếc cầm đặt ở trước ghế chủ, sau đó liền rời đi. Lúc tên mập đang ở đó vò đầu bứt tai, hận không thể tiến lên hủy bình phong, nhìn mặt thật của Linh Mị Nhi kia, sau tấm bình phong đột nhiên truyền đến tiếng đàn. nàng trên ghế chủ kia, bắt đầu đánh đàn. Tiếng đàn vừa vang lên, Tô Bằng lập tức cảm giác trong lòng một hồi mát mẻ, tinh thần mát mẻ phảng phất uống nước suối tuyết sơn, lập tức xua tan không ít bực bội, khiến người ta hơi bị chấn động. Cầm khúc hay. Trong lòng Tô Bằng không khỏi khen. Sau tấm bình phong kia nữ tử đã bắt đầu khải đàn, Tô Bằng nghe cảm giác núi cao nguy nguy nga nga, chỉ thấy chậm rãi như nước chảy, tiếng đàn tựa hồ đem một bức họa cao sơn lưu thủy cuộn tròn trải trước mặt người bây giờ. Trong sảnh chính, ngoại trừ tên mập vò đầu bức tai ù ù cạc cạc, mấy người khác đều đắm chìm trong đó, gần như quên đi thời gian. Mãi đến khi chủ nhân đánh đàn, khải đàn ra âm luật cuối cùng, đè dây cầm lại. Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 569 thực sự đẹp như vậy sao, mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Một khúc cao sơn lưu thủy, tiếng đàn kết thúc. Trong lòng Tô Bằng vẫn đang thưởng thức ý cảnh trong tiếng đàn này, thầm nghĩ Linh Mị Nhi có tài hoa như vậy, đi trên con đường tài nữ không phải là tốt hơn sao, tại sao lại làm một nữ tử phong trần, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Hay một khúc cao sơn lưu thủy rất hay, ý cảnh thực sự trong đó, phảng phất đem cảnh tượng hiện ra ở trước mặt mọi người, tài đánh đàn của Linh Mị Nhi tiểu thư, ý cảnh siêu phàm, đúng là tiên âm của nhân gian. Người mở miệng nói đầu tiên chính là Mộ Dung Tĩnh Đức, chỉ thấy hắn đã buông quạt xít, hai tay vỗ tay nói. Văn sĩ trung niên kia, cũng vuốt chòm râu được cắt tỉa cẩn thận, nói. Mị Nhi tiểu thư, một khúc cao sơn lưu thủy này đã vô cùng hấp dẫn, có thể dẫn dắt tinh thần con người, nếu đổi lại là võ đạo, đã đạt đến cảnh giới tôn sư trở về khởi điểm, quả nhiên không hề bình thường. Cái gì chứ, vốn không phải là trông thấy mỹ nữ thôi sao, nghe bài này làm gì, suy nghĩ gì gì kia đều không thèm, không hứng thú gì nữa rồi này. Một tiếng thì thầm thấp giọng vang lên, nhưng là tên mập trẻ tuổi kia thấp giọng thì thầm buông lời tục tiếu. Thanh âm hắn tuy nhỏ, nhưng mà mọi người đang ngồi đều là cao thủ nội công, nghe thấy rất rõ ràng. Trên mặt Quách Phi Di lộ ra vẻ mặt chán ghét, âm thanh trong không trung không hề nhỏ nói. Miệng chó không mọc được ngà voi. Tô Bằng lại là có chút hứng thú nhìn tên mập trẻ tuổi này. Người kia ở đây hoàn toàn không hợp, có điều lúc này cũng đã chấp nhận chịu đựng, không muốn dung nhập vào mọi người. Tên mập kia trong tay mình cầm một cái đùi gà, vui vẻ tự mình gặm đùi gà, lại thêm trực tiếp rót rượu cho mình, ngược lại cũng tự mình thấy vui. Các vị khen nhầm rồi. Nữ tử sau tấm bình phong hơi mờ kia, hờ hững nói một tiếng, thanh âm vận luật nghe vào tai vô cùng tao nhã, khiến người khác nghe thấy hết sức thoải mái. Vào chính lúc này, xuyên qua tấm bình phong hơi mờ, mọi người nhìn thấy hai hầu gái cầm đàn của vị tiểu thư này ra ngoài, hai bên lại xuất hiện bốn võ giả kéo hai tấm bình phong khép thành một tấm kia ra, mọi người lúc này mới nhìn thấy gương mặt chân chính của Linh Mị Nhi tiểu thư kia. Tô Bằng cũng muốn nhìn Linh Mị Nhi kia một cái, vừa nhìn lại hơi trao mày. Bởi vì Tô Bằng cảm giác, lúc ánh mắt của mình nhìn gương mặt Linh Mị Nhi, lại thấy không rõ tướng mạo sẵn có của nàng, cảm giác mặt của nàng mang theo ánh sáng lóa mắt, bản thân chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn ra ánh sáng rực rỡ, gương mặt vốn dĩ của Linh Mị Nhi, lại không nhìn rõ lắm. Tô Bằng hơi quay đầu, nhìn về phía những người khác, lại phát hiện biểu tình của những người khác cũng hoàn toàn khác mình. Văn sĩ trung niên kia ánh mắt vốn lão luyện, dường như rất có tu dưỡng, đang sững sờ, xuất thần nhìn Linh Mị Nhi, một chén rượu trong tay giơ lên ở giữa không trung quên cả uống. Còn Mộ Dung Tĩnh Đức, vốn có thể chuẩn bị mở miệng nói chuyện, nhưng mà vừa há miệng được nửa, trên mặt lộ ra vẻ sững sốt, nhất thời quên mất phải nói gì. Tên mập trẻ tuổi kia càng không chịu nổi, lúc này hắn còn đang gặm đùi gà, mới gặm được một nửa, lại giống như có gì đó chặn trong miệng quên mất phải tiếp tục nhau, khiến cho hắn mặt đầy dầu mỡ. Có đẹp đến vậy không? Tô Bằng thấy ba nam nhân này đều giống như thi triển định thân thuật, trong lòng cảm giác hơi kỳ lạ, hắn quay đầu lại nghiêng người liếc nhìn Quách Phi Di. Chỉ thấy Quách Phi Di trong ánh mắt cũng lộ ra vẻ mặt say mê, giống như đã bị tướng mạo Linh Mị Nhi hấp dẫn. Chẳng lẽ lại kỳ lạ như vậy, gương mặt Linh Mị Nhi kia hoàn toàn thấy không rõ lắm, mấy người kia tại sao lại có vẻ mặt si mê đến vậy? Tô Bằng cảm giác hơi không đúng, hắn cầm lấy chén rượu, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Một tiếng ho khan này, Tô Bằng mang theo chút nội lực, quả nhiên một tiếng buông ra, văn sĩ trung niên, Mộ Dung Tĩnh Đức còn có Quách Phi Di đều phục hồi tinh thần lại, cảm giác mình thất thố. Tên mập trẻ tuổi kia tay lại run lên một cái, miếng đùi gà rớt xuống quần áo, sóc nảy hai cái trên cái bụng nhô cao của hắn rồi rơi xuống đất. Linh Mị Nhi ngồi trên ghế chủ nhân, lại giống như đang mỉm cười, nói. Mị Nhi vẫn là không nên đối mặt với các vị trực tiếp như vậy. Nói xong, nàng kéo bên tai một chút, nơi đó có một tấm khăn che mặt. Nàng đem cái khăn che mặt phủ lên nửa bên mặt của mình. Tô Bằng lúc này đi đến bên cạnh nàng, mới phát hiện sau khi Linh Mị Nhi mang mạng che mặt, thì chính là nữ tử áo trắng mình đã nhìn thấy ngày hôm qua, hơn nữa ánh sáng chói mắt trên mặt nàng cũng biến mất. Kỳ lạ! Tại sao ta không thấy rõ ràng gương mặt thật của nàng, còn những người khác? Kể cả Quách Phi Di nữ nhân kia đều giống như bị hút hồn, chẳng lẽ đây là loại mỹ thuật nào đó hay sao? Tô Bằng thầm nghĩ trong lòng, càng nghĩ hắn càng cảm thấy có thể. Linh Mị Nhi An Phi có thể là sử dụng bí thuật nào đó, nói không chừng còn là một loại pháp thuật, điều này giải thích tại sao bốn người khác đều bị mị lực của nàng hấp dẫn, bản thân lại không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao người ở chỗ này có thể chỉ có Tô Bằng là tu hành pháp thuật. 2. Lúc Tô Bằng đang suy nghĩ, văn sĩ trung niên đối diện hắn kia đột nhiên phát ra một tiếng thở dài thật dài. Linh Mị Nhi ngồi ở trên ghế chủ, nghe thấy văn sĩ thở dài, mở miệng nói. Tiên sinh chính là diệu thủ nho sinh Đông Phương Sơn Trường nổi danh trên giang hồ. Trên giang hồ nghe nói Đông Phương Sơn Trường lập ngôn, lập công, lập đức, người ta gọi là tam lập nho sinh, công phu tu tâm đệ nhất nho lâm. Tại sao lại thở dài, chẳng lẽ Đông Phương Sơn Trường còn có chuyện gì không được như ý sao? Trò chơi tử vong luân hồi người làm exit phong chương 570 thực sự đẹp như vậy sao, mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe thấy lời của Linh Mị Nhi trong lòng cũng rõ ràng lai lịch văn sĩ này, thầm nghĩ. Hóa ra là hắn. Diệu thủ nho sinh họ Kép Đông Phương này, danh tiếng, lúc Tô Bằng sớm ở quận Giang Ninh, từ trong hồ sơ trong công ty từng thấy hồ sơ của người này, nói đến người này nguyên quán cũng ở Tô Châu, chỉ là về sau Chu Du Thiên Hạ, đi theo học tập đại nho đường thời, mặt khác trong gia tộc và vài đại môn phái khác cũng có căn cơ sâu xa, từ nhỏ tu hành võ nghệ cao thâm, được gọi là đệ nhất võ công trong nho lâm, đệ nhất nho thuật trong võ lâm. Mặt khác còn là một vị thần y bậc thầy trên giang hồ, được mọi người tặng cho ngoại hiệu diệu thủ nho sinh, hoặc là tam lập nho sinh, có những người sùng bái, thì xưng hô hắn là tam lập nho thánh. Võ công người này đại khái cùng một cấp bậc với Huyền Thần Thi Thanh, nhưng địa vị giang hồ lại không phải Thi Thanh có thể so sánh được, năm xưa đã làm không ít chuyện, năm đó Đằng Châu lũ lụt. Chính là người này tụ tập nhân thủ, bản thân lại bỏ ra rất nhiều tiền tài, tu sửa đê biển Đằng Châu, mặt khác cứu nuôi cô nhi, mở trường học, làm rất nhiều chuyện có lợi cho bách tính thiên hạ, trong võ lâm rất có thanh danh. Trung niên đóng cửa đọc sách, từng có mấy quyển chú giải kinh điển nho ra in ấn thiên hạ, miễn phí tặng cho người đọc sách trong thiên hạ, thanh danh trong người đọc sách như mặt trời giữa ban trưa. Sau khi thành lập thư viện Đông Phương, dạy dỗ môn hạ đệ tử nho ra kinh nghĩa, lại thêm tu hành võ công, cũng được người giang hồ xưng là Đông Phương Sơn Trường. Thư viện Đông Phương cũng là thế lực giang hồ một phương, giống như hình thức ban đầu của một môn phái nhỏ, chỉ là căn cơ chưa được vững chắc. Người này trong thiên hạ rất có danh tiếng, đi đến nơi nào mặc kệ người nơi đó có quen biết hay không, đều muốn dùng lễ để đối đãi, nhất là thanh danh trong nho sinh thiên hạ lại càng tăng cao, được tôn là người đệ nhất nho lâm trong thiên hạ. Tô Bằng từng xem tư liệu người này, lại không nghĩ rằng, người này không ngờ cũng xuất hiện ở Trích Tiên Sơn Trang, chẳng lẽ đệ nhất nho lâm này cũng không kiềm được lòng phàm, chuẩn bị ngắm nhìn nhất phẩm linh mỹ nhi sao? Lúc này, văn sĩ trung niên thở dài một tiếng, nói: ta từng nghe thấy bạn tốt của Linh Mỹ Nhi nói, Mỹ Nhi tiểu thư là nữ tử xinh đẹp nhất trong thiên hạ, đời này nếu chưa được nhìn thấy dáng vẻ của Linh Mỹ Nhi tiểu thư, e rằng đã sống uổng phí kiếp này, mặc dù ta vốn cho rằng Mỹ Nhi tiểu thư tất nhiên là một vị nữ tử xinh đẹp khó gặp, lại cũng hiểu rằng bằng hữu của ta có hơi nói quá, chỉ là hôm nay được tận mắt gặp gỡ Mỹ Nhi tiểu thư, mới biết được lời nói bằng hữu của ta không hề khoa trương chút nào. Than ôi, Đông Phương cử ta, một tiếng tự xưng lập ngôn, lập công, lập đức, đã không còn gì luyến tiếc, hôm nay mới biết được sai lại càng thêm sai, hôm nay thấy Mỹ Nhi tiểu thư, lại mới biết được rằng nửa đời này của ta, không ngờ lại sống quá uổng phí rồi. Nói xong, Đông Phương cử lại thở dài một tiếng, thậm chí có chút hứng khởi trì độn, tự mình rót thêm một chén rượu, giống như mượn rượu giải sầu. Tô Bằng nghe thấy lời này của Đông Phương cử thầm nghĩ có phải là nói quá rồi không, dựa theo nhận thức của Tô Bằng với người, loại người như Đông Phương cử này đều là cực kỳ coi trọng công lao sự nghiệp của mình. Lòng tham với công danh rất nặng, cả đời chưa hẳn cầu lợi, nhưng nhất định là cầu danh, đối với danh dự cùng chiến công của mình cực kỳ quan tâm. Đông Phương cử lúc này không ngờ dùng chiến công cả đời của mình, so sánh với tướng mạo của Linh Mỹ Nhi còn nói rằng đã sống uổng phí nửa đời người, xem ra không giống như là giả bộ, Linh Mỹ Nhi này quả thật xinh đẹp đến như vậy sao? Chỉ là thấy mộ dung tính đức, còn có biểu tình của Quách Phi Di, dường như cũng vô cùng tán đồng lời của Đông Phương cử, nhất là tên mập trẻ tuổi ngồi ở ghế chót kia, một bên dùng tay lau mỡ đầy mặt, một bên mơ hồ không rõ nói: đáng giá, đáng giá. 1000 lượng hoàng kim xem một cái, cũng đáng. Tô Bằng thấy biểu hiện của mấy người kia, không khỏi cảm giác vô cùng quái dị. Người có đẹp đến mấy không phải cũng chỉ có 2 con mắt, 1 cái mũi, 1 cái miệng đó sao? Chẳng lẽ trên mặt Linh Mỹ Nhi này thật sự có thể nở ra hoa hay sao? Có điều lúc này, Tô Bằng cũng không tiện nêu ra nghi vấn, chỉ là yên lặng quan sát. Linh Mỹ Nhi mỉm cười, nói: Đông Phương Sơn Trường cả đời vì bách tính thương sinh, công đức không thể đo lường, kỳ thật Mỹ Nhi có thể so sánh, ta xin kính Đông Phương Sơn Trường một ly, vì những nghĩa cử việc thiện của Đông Phương Sơn Trường mà mọi người được hưởng, cũng xin mời Đông Phương Sơn Trường uống cạn chén rượu này. Đông Phương cử lúc này mới khôi phục chút ít, nói: được, nếu là Mỹ Nhi tiểu thư mời rượu, ta đương nhiên uống cạn chén này. Nói xong, phía sau có hầu gái đi lên đổi một chén rượu lớn hơn cho Đông Phương cử, rót đầy cho hắn. Linh Mỹ Nhi cầm một chén rượu trên bàn lên, vén một góc khăn che mặt, uống xong chén rượu này. Đến lúc này, bầu không khí mới xem như thoải mái hơn. Thủ đoạn giao tiếp của Linh Mỹ nơ, hơ, y, ca, hơ, o, nơ, gơ tồi, trên cơ bản sẽ không bỏ sót bất cứ một người nào. Mọi người ngồi xung quanh, ngoại trừ Tô Bằng, thậm chí ngay cả Quách Phi Di là nữ, cũng đều bị mị lực của Linh Mỹ Nhi thuyết phục, khách khứa vui say. Cùng mỹ nữ nói chuyện, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mang, sơ tiệc rượu đã đi đến phần cuối. Lúc này, Linh Mỹ Nhi cũng cảm giác thời gian khá muộn, bèn mở miệng nói: ngồi ở đây đều là khách, có điều yến tiệc đều phải có lúc kết thúc. Xin hỏi chư vị còn có gì Mỹ Nhi có thể dốc hết sức mọn giúp đỡ các vị hay không? Nghe thấy những lời này của Linh Mỹ Nhi, mọi người đang ngồi, ngoại trừ Tô Bằng cùng tên mập trẻ tuổi kia, dường như cũng đều thoáng biến đổi. Tô Bằng chỉ thấy văn sĩ trung niên Đông Phương cử trầm ngâm chốc lát, mở miệng nói: trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 571 hóa ra là thủ lĩnh tình báo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Mỹ Nhi tiểu thư, ta gần đây ở giang hồ nghe thấy một tin tức, nói là tiền triều ngàn năm trước, có một tuyệt thế cao thủ thân cũng là nho gia từng để lại vết tích, bên trong có cảm ngộ và bí kíp cả đời nho đạo của vị tiền bối nho gia đó. Nghe nói vị tiền bối này đã đem nho đạo cùng võ công kết hợp hoàn mỹ với nhau, ta nghe nói tin tức này trong lòng vô cùng rung động, muốn xem thử vị tiền bối tiên hiền này đến tột cùng đem nho đạo cùng võ công dung hợp tới trình độ nào, nhưng lại sợ đây chỉ là tin đồn nhảm trên giang hồ, ta tài trí không đủ, nhận không ra lời đồn là thật hay giả, kính mong Mị Nhi tiểu thư giúp đỡ phân tích một phen. Đông Phương Cử mở miệng, nói một hơi rất nhiều, nói với Linh Mị Nhi. Tô Bằng nghe thế, cảm giác có chút kỳ quái, tình huống này, không phải nên phái người trong giang hồ nghe ngóng sao? Hôm nay là biểu diễn tại nhà của Linh Mị Nhi, tại sao lại ở chỗ này nhắc đến chuyện này? Tô Bằng nhìn về phía Linh Mị Nhi, chỉ nghe nàng nói. Ha ha, Đông Phương Sơn Trường khiêm tốn. Nếu tài trí Đông Phương Sơn Trường còn không chắc tuyệt, như vậy trên giang hồ làm gì có mấy người có thể dùng tài trí suy đoán cơ chứ? Có điều lời đồn trên giang hồ, có đôi khi quả thật biến hóa lạ thường như đám mây, khiến người ta khó có thể nhận ra, nhưng ta nghĩ trên giang hồ đã có lời đồn như vậy, có lẽ không hẳn là không có lửa thì sao có khói. Đông Phương Cử nghe thế, nhẹ gật đầu, nói. Đa tạ, kính mong Mị Nhi tiểu thư để ý hộ. Linh Mị Nhi gật đầu, Đông Phương Cử liền không nói thêm gì nữa, tiếp tục an tâm uống rượu. Còn những vị khác còn có vấn đề nào nữa không? Linh Mị Nhi tiếp tục hỏi. Lúc này Mộ Dung Tĩnh Đức chắp tay, nói với Linh Mị Nhi. Mị Nhi tiểu thư, ngươi biết ta đến từ Trung Châu, trong Trung Châu có vài nhân vật phi thường. Vô cùng ngưỡng mộ phong thái của Mị Nhi tiểu thư, muốn mời Mị Nhi tiểu thư di giá đến Trung Châu, vài vị nhân vật tôn quý, dường như cũng có một vài việc, muốn gặp mặt nói chuyện với Mị Nhi tiểu thư. Tô Bằng nghe thế, liếc mắt nhìn Mộ Dung Tĩnh Đức, người này quả nhiên không phải đơn giản đến đây chỉ để liếc nhìn mỹ nữ này một cái, mà là có mục đích khác. Có lẽ là được người khác van nhờ đến đây bắt cầu mắc nối với Linh Mị Nhi. Chỉ là dùng 1.000 lượng hoàng kim chỉ để truyền lời, người sau lưng Mộ Dung Tĩnh Đức, xem ra đúng là gia tài kích xù. Linh Mị Nhi nghe Mộ Dung Tĩnh Đức nói vậy, cười nhạt một tiếng, nói. Mộ Dung công tử, ngươi cũng không phải không rõ lắm thói quen của ta, nếu là có người muốn gặp ta. Vậy mời hắn đến Trích Tiên Sơn Trang chúng ta, nếu như là bằng hữu của Mộ Dung công tử, nhất định thân phận cũng không tầm thường, Trích Tiên Sơn Trang nhất định sẽ hoan nghênh giống như khách nhân tôn quý vậy. Cái này, Mộ Dung Tĩnh Đức nghe thế, không khỏi có chút chần chờ, hắn do dự chốc lát, nói. Các vị khác tôn quý kia thật sự là không tiện để rời khỏi Trung Châu, Mị Nhi tiểu thư ngươi xem có thể hay không. Linh Mị Nhi nghe thế, hờ hững nói. Nếu như vậy, ta cũng không tiện ép buộc, chỉ là trong vòng nửa năm, ta cũng không dự định đi Trung Châu, ta vẫn sẽ luôn ở trong Trích Tiên Sơn Trang. Có lẽ nửa năm sau, lúc ta du lịch giang hồ, có thể sẽ đi ngang qua Trung Châu. Như thế quá tốt rồi. Trên mặt Mộ Dung Tĩnh Đức lộ ra sắc thái vui mừng, chắp tay, biểu thị không sao cả, bèn im lặng không nói thêm gì. Sau khi Mộ Dung Tĩnh Đức nói chuyện, Quách Phi Di bên dưới Tô Bằng cũng mở miệng nói. Nàng hơi chút chần chờ, sau đó mở miệng nói. Không biết Mị Nhi tiểu thư có biết, giang hồ to lớn, ngoại trừ nhân tộc chúng ta còn có yêu quái khác tồn tại hay không? Linh Mị Nhi nghe thế, mỉm cười, nói. Thiên hạ rộng lớn, không gì không có, cho dù có sách vở chỉ dẫn, không nói quái lực loạn thần, nhưng không thể phủ nhận trong thiên hạ, vẫn có một vài yêu ma dù quái. Quách công tử muốn hỏi những cái nào? Quách Phi Di lại chần chờ một chút, giống như đang do dự có nên trước mặt công chúng nói ra hay không. Có điều dừng một chút, nàng giống như hạ quyết tâm, nói với Linh Mị Nhi. Vào nửa năm trước, ở phủ cận Lâm Y, đã từng có một con lang yêu đã thành hình người đi qua, ta muốn mời Mị Nhi tiểu thư giúp đỡ nghe ngóng thử xem có thể dò tìm được tung tích của con lang yêu này không. Ha ha, Quách công tử yêu cầu này quả thật thú vị, tìm người ngược lại khá là bình thường, tìm yêu có thể sẽ có chút khó khăn đó. Linh Mị Nhi nói, có điều nàng lập tức xoay chuyển đề tài, nói. Có điều nếu Quách công tử đã nói ra, Mị Nhi liền hết lòng giúp đỡ tìm kiếm tung tích của con lang yêu này. Quách Phi Di gật đầu, không nói thêm gì nữa. Tô Bằng nghe đến đây trong lòng đã bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc hiểu rõ tại sao những người không giống như là bị nhục dục sắc đẹp hấp dẫn này tại sao còn tìm đến chỗ Linh Mị Nhi. Từ trong lúc nói chuyện với nhau vừa rồi phán đoán, Linh Mị Nhi này công việc xử lý chân chính có lẽ là nhân viên tình báo mua bán tin tức. Nghĩ như thế, Tô Bằng cũng đã đem tình báo ngày hôm qua nghe được phối hợp với tình hình hiện tại. Trích Tiên Sơn Trang này dường như có liên lạc vô cùng chặt chẽ với Bắc Sửu, nhưng theo như Tô Bằng biết, bản thân Bắc Sửu chỉ là cung cấp tin tức tức thời buôn bán tình báo đã biết được, nhưng cũng không cung cấp tình báo tin tức cố định, chính là đặc biệt thăm dò đích tình bọn họ không biết. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 572 hóa ra là thủ lĩnh tình báo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Dù sao nếu mà như vậy, lực lượng tổ chức tiêu hao sẽ càng nhiều, hơn nữa không dám cam đoan, người tin tức bọn họ mua được có thể đặt cái bẫy ngầm nào đó không để cho người của tổ chức Bắc Sửu nhảy vào trong, hoặc là tin tức còn chưa tìm hiểu rõ ràng, người mua tin tức đã chết trước rồi, hoặc là tin tức thoạt nhìn bình thường, nhưng rất khó có thể tìm hiểu, khiến Bắc Sửu rơi vào tình huống chịu thiệt. Mà Trích Tiên Sơn Trăng dường như đã lấp bù vào khoảng trống này, Linh Mị Nhi không hề giống những người Bắc Sửu kia mỗi ngày phải đứng ở bên ngoài xuất đầu lộ diện, nhưng trên giang hồ người biết con đường này, nếu như có báo muốn tìm hiểu, thì trực tiếp tìm đến Trích Tiên Sơn Trang. Linh Mị Nhi được gọi là ngàn vàng gặp mặt, trên thực tế có lẽ chỉ cái này, nếu muốn thăm dò một tin tức. Như vậy cho dù là tin tức gì, tiền đặt cọc ít nhất phải 1.000 lượng hoàng kim, mới đủ để bản thân nhìn thấy thủ lĩnh tình báo Linh Mị Nhi này, nói ra tình báo mình muốn thăm dò rốt cuộc là cái gì. Sau đó có bỏ ra vạn lượng hoàng kim hay không, thì lại phải xem độ khó Linh Mị Nhi có được tin tức, có tăng giá thêm hay không. Nhưng thủ lĩnh tình báo Linh Mị Nhi, nhưng lại khá bí ẩn, ngoại trừ trên giang hồ người biết con đường này, những người còn lại có lẽ vẫn chỉ xem nàng như là một phong trần nữ tử tiếng tăm rất lớn mà thôi, cái gọi là ngàn vàng gặp mặt, lên giường vạn lượng kia đều là quần chúng không rõ chân tướng trong chuyện phiếm nghe nhầm đồn bậy, cũng có lẽ là bản thân Linh Mị Nhi cố ý tung ra tin tức, xem như cho nàng một thân phận bảo vệ bản thân. Mấy người hôm nay đến đây xem biểu diễn, ngoại trừ tên mập kia, dường như thật sự là vì tới tìm Linh Mị Nhi lên giường, người còn lại đều là có mục đích, lúc này, xem như giao dịch tin tức tạm thời đạt thành. Tô Bằng nghĩ thông suốt những điểm này càng ngày càng cảm thấy chân tướng là như thế, nếu không như vậy, Tô Bằng sẽ vẫn luôn có nghi vấn trên giang hồ quả thật coi tiền như rác như vậy, quả thật vì cùng mỹ nữ lên giường một lần, thì sẵn lòng bỏ ra cái giá vạn lượng hoàng kim đắt đến thế sao? Tô Bằng vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà trên thực tế Linh Mị Nhi này dường như luôn không ít khách, Trích Tiên Sơn Trang trên giang hồ vẫn luôn yên bình như thế. Tô Bằng trước đó không hiểu tại sao có điều bây giờ, lại suy nghĩ thông suốt rồi. Lúc Tô Bằng hiểu rõ những mối liên kết này, Linh Mị Nhi đã hỏi tới tên mập trẻ tuổi kia. Chỉ nghe Linh Mị Nhi nói. Phụ thân của Lương Công Tử là thương nhân gạo đệ nhất thiên hạ, sinh ý trải rộng thiên hạ, Lương Công Tử lần này tới đây có chuyện gì muốn biết chăng? Tô Bằng nghe thấy câu này. Hơi chút kinh ngạc nhìn thoáng qua tên mập trẻ tuổi đối diện. Đúng là không ngờ, tên mập kia, không ngờ là người của thương nhân gạo Lương gia. trước đó trong bữa tiệc chỉ nghe Linh Mị Nhi cùng tên mập kia hàn huyên vài câu chuyện làm ăn, Tô Bằng đoán rằng tên mập này có xuất thân gia tộc thương nhân, nhưng thật không nghĩ tới, người này là người của Lương gia. Lương thực ở trong chính quyền quốc gia nào cũng đều là vật tư chiến lược, thế giới tử vong luân hồi thực tế như thế. Thế giới tử vong luân hồi cũng không phải hoàng triều tập quyền nhất thống trung ương, mà là chư hầu phân chia, mặc dù cũng đều có giao thông tạm thời xem như thiên hạ thái bình, nhưng dù sao chính lệnh không thông với nhau, quần hùng cắt cứ, nếu một bên xuất hiện thiên tai thu hoạch thiếu lương thực, những chư hầu khác tất nhiên sẽ không khẳng khái giúp đỡ, đi qua chi viện, nói không chừng còn muốn mượn cơ hội ngấp nghé, muốn mượn cơ hội chiếm đoạt đối phương. Kể từ đó, lương thực đã trở thành vật tư chiến lược mà mỗi thế lực phải suy nghĩ đầu tiên đến an nguy bản thân. Thế giới này, có thừa mỗi một châu quận thành trì đều có thể thuộc về phạm vi thế lực, địa phương chính sách khác nhau quá lớn càng khiến cho vật tư chiến lược quan trọng như lương thực binh khí lưu thông không tiện, chênh lệch giá cả quá lớn, lại cho thương nhân không gian rất lớn. Lương gia thương nhân gạo chính là nhìn chúng điều này, ở thế giới tử vong luân hồi giao dịch lương thực rộng rãi, từ các nơi mua thấp bán cao đồn hàng tích trữ, không thể không nói, người của lương gia đều hết sức có đầu óc kinh doanh, lại thêm buôn bán nhiều năm càng để cho bọn họ tạo thành một đế quốc buôn bán khổng lồ. Buôn gạo của lương gia khống chế toàn bộ lương thực lưu thông ít nhất 5 phần giữa phần lớn các châu, nơi nào nếu như mấy năm liên tục được mùa, người lương gia liền thu mua lượng lớn giá thấp. Nếu như ở đâu có thiên tai thu hoạch không tốt, có thể gây ra nạn đói, lương gia bèn phái người đi bán lương thực với giá cao, mặc dù giá cả cao một chút, đối phương cũng chỉ có thể bóp mũi nhận lấy mà thôi. Việc buôn gạo của lương gia làm ăn truyền đến 4 đời gần 100 năm, tài sản tích trữ được, phỏng chừng cũng có vài chục vạn lượng hoàng kim. Trên giang hồ đã từng có người nhiều chuyện tính toán trong thiên hạ ai là người có tiền nhất. Kết quả chính là, ngoại trừ lão bản thần bí của Thông Vân Tiền Trang không ai làm rõ được có bao nhiêu tiền, cùng với Minh Hải kiếm phái buôn bán vũ khí, lương gia ít nhất có thể được xếp vào trong đám người lắm của này, tổng tài sản xếp hạng thứ 3. Tô Bằng thực là không ngờ trước mắt một tên mập trẻ tuổi dáng mạo tầm thường kia, không ngờ lại là công tử của lương gia, hơn nữa nghe ý tứ trong lời nói của Linh Mị Nhi. Tên mập này có lẽ là con trai của gia chủ. Sau khi biết được tin tức này, Tô Bằng không khỏi để tâm đến tên mập này hơn. Về phần nguyên nhân, không phải bởi vì gia tộc đối phương có rất nhiều tiền, mà là bởi vì Tô Bằng cùng lương gia buôn gạo, ngược lại còn có căn nguyên sâu xa. Lúc Tô Bằng nhớ lại tình báo của lương gia, tên mập kia cũng đang chần chừ nghiến răng, không biết nên nói cái gì cho ổn. Nhắc tới trong phòng này, chỉ có mục đích của tên mập này là đơn giản nhất, hắn chính là đơn thuần nghe nói Linh Mị Nhi là mỹ nữ đệ nhất thiên hạ, không nhịn được trong lòng ngứa ngáy, vì vậy trộm hơn 1 vạn lượng kim phiếu ở trong nhà chạy đến nơi đây, chính là vì lên giường cùng Linh Mị Nhi. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 573, hai loại phương pháp mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tên mập kia mặc dù không quá thông hiểu nhân tình thế sự, nhưng cũng không phải hoàn toàn là kẻ ngốc, nghe xong những người đang ngồi này nói chuyện hồi lâu, cũng loáng thoáng cảm giác được chuyện không đơn giản giống như là bản thân mình tưởng tượng vậy. Lúc này tuy rằng trong lòng ngực của hắn vẫn còn kim phiếu khoảng hơn 1 vạn lượng hoàng kim, nhưng mà trước mặt nhiều người như vậy thật đúng là không có dũng khí để nói ra ý nghĩ muốn dùng tiền này để ăn ái với Linh Mị Nhi trên ghế chủ. Nhưng sau khi nhìn qua dung mạo của Linh Mị Nhi trước mắt, ý nghĩ muốn cùng nàng hợp thành một thể này lại càng như đám mây thổi mãi không tán, trong lòng hắn không ngừng quanh quẩn, lúc này hắn do dự đấu tranh tư tưởng có nên đem ý nghĩ này của mình nói ra hay không. Chẳng qua là vẻ mặt do dự kia cũng khiến những người đang ngồi khác cũng nhìn thấy hết sức rõ ràng. Những người đang ngồi cũng đều là người tinh mắt, trình độ nhìn mặt mà nói chuyện còn nhìn không ra suy nghĩ thật sự của tên mập này sao? Chỉ nghe Quách Phi Di ngồi ở phía dưới Tô Bằng hừ lạnh một tiếng, nói: "Mập mạp kia, nếu ngươi có suy nghĩ gì xấu xa hèn mọn thì vẫn tự biết xấu ở trong lòng mình đi." Mộ Dung Tĩnh Đức ngồi ở phía trên tên mập lúc này cũng cầm quạt xiết lên, dùng ngữ điệu nam không ra nam, nữ không ra nữ nói: "Đúng vậy, Quách công tử, người ta cũng là vì muốn tốt cho ngươi, bằng không nếu ngươi bị cắt đứt hai chân ném ra khỏi sơn trang, sợ là mặt mũi mọi người cũng rất khó coi." Tên mập kia, vốn ngoại trừ háo sắc thì lá gan của hắn cũng không phải là quá lớn, nghe xong lời của Mộ Dung Tĩnh Đức cùng với Quách Phi Di không khỏi sắc mặt trắng bệch, bị làm cho sợ đến mức vốn đang do dự có nên bày tỏ cõi lòng của mình ra hay không, nguyện vọng muốn cùng Linh Mị Nhi tiểu thư một trận cũng bị hù dọa đến không dám nói ra. Nhìn bộ dạng người này sợ hãi rụt rè, Linh Mị Nhi trên ghế chủ không nhịn được cười một tiếng, nói: "Vị lương công tử này cũng là hết sức, hết sức đơn thuần đáng yêu. Lương công tử có thể chưa hiểu rõ về Trích Tiên Sơn Trang cho lắm, không có chuẩn bị tốt câu hỏi, vậy thì lúc rời khỏi Sơn Trang ta sẽ tặng cho lương công tử một món lễ vật đi." Tô Bằng nghe xong những lời này của Linh Mị Nhi, nhẹ gật đầu: "Trích Tiên Sơn Trang nếu thu tiền cũng sẽ không thể lui về, có điều nơi này đã lâu chưa từng có một khách nhân đơn thuần như lương công tử này. Hắn nếu không có vấn đề muốn hỏi, thì tiền cũng sẽ không được lấy lại, nhưng Linh Mị Nhi nhìn hắn đơn thuần chơi vui cũng không muốn làm cho hắn tổn thất quá nhiều, cho lương công tử này một món lễ vật coi như là đền bù tổn thất cho hắn cũng được, đó cũng là thể hiện nhân tình." Xem ra tình cảm của Linh Mị Nhi vẫn còn khá cao, cũng không phải là hoàn toàn vì lợi ích. Linh Mị Nhi hỏi những lời này, quay đầu nhìn về Tô Bằng, nói: "Tô công tử, vừa rồi ở trong bữa tiệc, chỉ thấy Tô công tử rất là trầm mặc, Tô công tử có cái gì cần yêu cầu Mị Nhi trợ giúp sao, hay là Tô công tử cùng với vị lương công tử này giống nhau, chỉ là có mục đích đơn thuần?" Tô Bằng nghe xong, khẽ mỉm cười, nói: "Nhắc tới thì cũng thật là có chuyện cần nhờ Linh cô nương. Không biết Linh cô nương có nghe nói qua Áp Nghiệp hay không?" "Áp Nghiệp?" Nghe xong lời của Tô Bằng, Linh Mị Nhi nhíu mày, nói: "Ta có biết một phần, hình như chỉ có phạm phải tội ác người thần căm phẫn thiên địa khó dung, sẽ sinh ra một loại tội ác. Loại tội ác này bình thường rất khó bị mắt thường nhìn thấy, nhưng nếu người bình thường nhiễm phải thì số mệnh sẽ bị giảm xuống, ảnh hưởng đến vận mệnh. Mà còn những kẻ hung ác nếu bị nhiễm thì sẽ càng ngày càng nghiêm trọng, phá hư tinh thần của con người, đem một người bình thường biến thành dã thú." "Tô công tử, chẳng lẽ ngươi có bằng hữu nhiễm ác nghiệp sao?" Tô Bằng nghe thấy những lời này, âm thầm gật đầu, Linh Mị Nhi quả nhiên biết rõ cái này. "Đúng là như thế, ta lần này đến đây chính là vì muốn hỏi thăm biện pháp thanh trừ ác nghiệp. Không biết Linh tiểu thư có biết tin tức gì không?" Tô Bằng nói với Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi nghe xong cũng không có trả lời ngay, mà là lấy tay đỡ ở một bên trán, nghiêng đầu giống như đang tự hỏi. Một lát sau, Linh Mị Nhi gật đầu, nói: "Ta quả thật biết một chút, nếu Tô công tử rất muốn biết vậy thì xin chờ một chút." Nói xong, Linh Mị Nhi tay vịn cái trán một chút, nói: "Nếu mấy vị đã không còn chuyện gì nữa, Mị Nhi cũng có chút mệt mỏi, hôm nay liền dừng ở đây đi. Mị Nhi tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt." Đông Phương Cử cùng với Mộ Dung Tĩnh Đức ở phía dưới đứng lên chắp tay với Linh Mị Nhi, Linh Mị Nhi mỉm cười sau đó dưới sự nâng đỡ của hai người hầu gái rời khỏi đại đường này. Một lát sau, từ hậu đường có một hầu gái đi ra, hướng về phía mọi người nói: "Mị Nhi tiểu thư mời mấy vị trước tiên đến thiên sảnh nghỉ ngơi một chút, chuyện của chư vị có lẽ rất nhanh sẽ có tin tức, ngoài ra mời Tô Bằng Tô công tử di giá đến hậu đường, tiểu thư có chuyện muốn nói với Tô công tử." Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 574: hai loại phương pháp mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Nghe thấy những lời này, Tô Bằng lập tức cảm giác được ba ánh mắt xen lẫn giữa hâm mộ cùng với ghen ghét rơi vào người mình. Không cần nhìn Tô Bằng cũng biết đây là ánh mắt do ba vị động vật sống được kia quăng tới. Tô Bằng cười nhạt một tiếng, không có trả lời mấy ánh mắt này, đứng dậy đi theo hầu gái kia đến hậu đường. Đại đường vừa rồi mới tổ chức đường hội kia, là một kiến trúc rất lớn, phía sau cũng không thiếu kiến trúc tương thông. Tô Bằng theo hầu gái kia đi một cự ly không tính là quá gần, vòng qua mấy cái hành lang phòng lớn, mới đi đến hậu đường. Hầu gái dẫn Tô Bằng vào một gian phòng, còn mình thì liền lui xuống. Tô Bằng đi vào phòng mới phát hiện hóa ra đây là khuê phòng của nữ tử. Khuê phòng này, so với phòng của tiểu thư phú quý bình thường còn phải lớn hơn không ít, bên trong rất có sự nghiên cứu, sắc điệu rất là thống nhất, chẳng qua là hơi có vẻ mập mờ, nhất là trong phòng còn có một cái giường rất lớn, thoạt nhìn xem ra không giống như là một cô gái có thể dùng hết. Trong phòng đốt huân hương có hương khí hờ hững, mà còn Linh Mị Nhi lúc này đang ngồi ở trên một cái ghế, nàng giống như đầu có chút đau nhức, dùng một tay vịn cái trán, mày liễu nhẹ trao lại. Lúc này nàng mang mạng che mặt, Tô Bằng thấy không rõ dung mạo chân chính của nàng, nhưng chỉ cần nhìn mũi cùng với lông mày của nàng liền đã cảm giác được hẳn phải là một vị tuyệt thế mỹ nhân rồi. Nghe được Tô Bằng đi vào, Linh Mị Nhi mở mắt, có chút uể oải, nói với Tô Bằng. Vừa rồi trước tịch Mị Nhi uống hai chén rượu chán có chút đau nhức. Tô công tử có thể thay Mị Nhi xoa bóp hai bên thái dương một chút hay không? Tô Bằng nghe xong trong lòng khẽ nhúc nhích, khí chất của Linh Mị Nhi lúc này cùng với vừa rồi ở phía trước, dường như thoáng cách đã biến hóa rất nhiều. Nếu như nói lúc trước Linh Mị Nhi vẫn còn giống như là một tài nữ cao cao tại thượng không thể xâm phạm, thì nàng bây giờ lại càng giống như là một phong trần nữ tử. Có điều Tô Bằng cũng không cự tuyệt, mang nụ cười mỉm trên mặt, nói. Muốn thay Mị Nhi tiểu thư xoa xoa hai bên thái dương là việc bao nhiêu người muốn làm mà lại không làm được, tại hạ đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nói xong Tô Bằng đã bước đến sau lưng Linh Mị Nhi, hai tay đặt ở trên đầu Linh Mị Nhi giúp nàng xoa bóp hai bên thái dương. Chỉ có điều Tô Bằng cũng không phải là bị sắc đẹp mị hoặc, mà là cảm thấy lúc này dường như có chút kỳ quặc, mình giúp Linh Mị Nhi xoa xoa thái dương cũng là nắm giữ mạch máu của đối phương nếu có cái gì dị động, mình có thể dùng tốc độ nhanh nhất khống chế được nàng. Làn da của Linh Mị Nhi hết sức mịn màng mềm mại, Tô Bằng chỉ là vuốt trán của nàng cũng cảm giác được da thịt của nàng không ngờ lại có xúc cảm đến như thế. Linh Mị Nhi nhắm mắt lại, giống như hưởng thụ sự mát xa của Tô Bằng, sau một lúc lâu, nàng giống như đã cảm thấy tốt hơn nhiều, trong miệng phát ra một tiếng giống như là thở dài lại giống như là rên rỉ. Mị Nhi tiểu thư đã khá hơn chút nào chưa? Tô Bằng hỏi Linh Mị Nhi. Tốt hơn nhiều rồi, quả thật cảm ơn Tô công tử, không ngờ Tô công tử còn biết được phương pháp xoa bóp như vậy. Bả vai của Mị Nhi cũng có chút đau nhức, có thể xin Tô công tử tiếp tục mát xa được không? Tô Bằng nghe thế, khẽ cười cười, thầm nghĩ nếu cứ mát xa xuống như vậy, cuối cùng không biết mát xa đến nơi nào đây. Có điều hắn cũng không nói gì, chỉ giúp Linh Mị Nhi mát xa hai vai. Linh Mị Nhi giống như rất hưởng thụ sự xoa bóp của Tô Bằng, nàng một bên hưởng thụ lấy cảm giác của thân thể, một bên nói với Tô Bằng. Tô công tử, ngươi hẳn là biết chứ, ta ban đầu còn tưởng rằng ngươi cũng không biết Trích Tiên Sơn Trang này kinh doanh chân chính là cái gì, nghĩ rằng ngươi cùng với Lương công tử béo mập như hạt gạo kia đều giống nhau thèm thuồng thân thể của Mị Nhi nữa chứ. Tô Bằng nghe xong, khẽ mỉm cười, hai tay tiếp tục trên vai thơm của Linh Mị Nhi xoa bóp trong miệng nói. Có lẽ cũng có tâm tư này. Dù sao lòng thích cái đẹp mọi người đều có. Ha ha. Linh Mị Nhi nghe xong, không khỏi cười một tiếng, nói. Tô công tử thật biết nói chuyện, trên giang hồ về Mị Nhi có rất nhiều lời đồn đãi. Tô công tử có từng nghe nói qua không? Tô Bằng nghe xong chỉ mỉm cười, vẫn tiếp tục giúp Linh Mị Nhi mát xa hai vai. Linh Mị Nhi thấy Tô Bằng không tiếp lời, mình cũng nở nụ cười, nói. Thật ra thì, lời đồn đãi trên giang hồ, một nửa là thật, một nửa là giả, chưa hẳn đều là không có lửa thì sao có khói. Ô Mị Nhi tiểu thư là đang ám chỉ cái gì sao? Có lẽ vậy. Linh Mị Nhi trả lời, sau đó trầm mặc một hồi lâu, mở miệng lần nữa, nhưng đã thay đổi đề tài. Chỉ nghe nàng nói, Tô công tử lần này đến đây, vì tiêu trừ ác nghiệp đi, Tô công tử, ngươi có biết, phương pháp thanh trừ ác nghiệp mà Mị Nhi biết đến là cái gì không? Không phải là quá rõ ràng, nếu ta biết rõ thì cũng sẽ không tới chỗ này, cũng không thấy được Mị Nhi tiểu thư rồi. Tô Bằng lắc đầu trả lời. Linh Mị Nhi khẽ mỉm cười, nói. Thật ra thì Mị Nhi cũng chỉ biết hai loại biện pháp hóa giải ác nghiệp, có điều cũng chỉ là hóa giải chứ cũng không thể tiêu trừ ác nghiệp, nhưng có thể đem ác nghiệp chuyển rời khỏi trên người ký sinh chủ. Ô là loại phương pháp nào, Mị Nhi tiểu thư xin nói nghe một chút. Tô Bằng cảm thấy hứng thú, nói với Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi khẽ gật đầu, nói. Những thứ bên trong ác nghiệp chẳng những gây họa cho mình mà còn gây họa cho cả gia tộc, trừ phi dùng thủ đoạn đặc thù để luyện ra, nếu không cuối cùng sẽ hại người hại mình. Nếu như có người nhiễm ác nghiệp, người cùng hắn sinh hoạt quan hệ huyết thống bên cạnh, không bao lâu nữa sẽ bị máu của hắn làm cho lây nhiễm ác nghiệp cũng sẽ bị gặp liên lụy. Nhưng từ một góc độ khác của điều này cũng chứng tỏ, ác nghiệp có thể rời đi cho người có quan hệ huyết thống với mình, nếu người nhiễm ác nghiệp tìm được một số thuật sĩ biết bí pháp, sử dụng trận pháp, có thể đem ác nghiệp của mình rời đi toàn bộ cho người có quan hệ huyết thống với mình, quan hệ huyết thống càng gần hiệu quả càng tốt. Mà còn sau đó, chỉ cần người có quan hệ huyết thống bị chuyển rời ác nghiệp kia không có chết ở gần người nọ, ác nghiệp dĩ nhiên là sẽ theo hồn của người có quan hệ huyết thống đó mà chuyển thế, sẽ không gây nguy hiểm đến chính mình nữa. Tô Bằng nghe xong biện pháp này, nhất thời nhíu mày nói. Cái này không được. Linh Mị Nhi nghe xong, nhẹ gật đầu, nói. Phương pháp này có chút quá ác độc. Ta nghĩ Tô công tử cũng sẽ không đồng ý, cho nên còn có phương pháp thứ hai. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 575 nữ thần hoàn mỹ mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ồ vậy phương pháp thứ hai là phương pháp gì? Tô Bằng nghe xong hỏi Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi khẽ mỉm cười, nói. Thật ra thì trong cuộc sống, một người ngoại trừ thân tộc huyết thống là liên hệ tự nhiên ra, còn có một loại liên hệ mật thiết khác, chính là loại quan hệ giữa nam nữ kia. Thông qua sinh hoạt vợ chồng, ngoài liên hệ huyết thống tự nhiên thì đó chính là quan hệ thân mật nhất giữa người với người. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu, sinh hoạt vợ chồng đương nhiên là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, tuy rằng trên mặt tình cảm chưa hẳn đã cùng một chỗ. Nhưng trên thân thể đúng là không có gì có thể thân mật hơn được nữa. Chẳng qua là lúc này nghe một nữ nhân như Linh Mị Nhi nói ra lời này, lại một chút cũng không ngượng ngùng, ở trong xã hội cổ đại của thế giới trò chơi tử vong luân hồi này, ngược lại cũng thật là hiếm thấy. Mị Nhi tiểu thư, ngươi là nói. Tô Bằng nói với Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi gật đầu, nói. Đúng vậy, thanh trừ ác nghiệp. Nếu không phải là chuyển rời đến trên người có quan hệ huyết thống với mình, như vậy chỉ có thể chuyển rời đến trên người khác phái từng có quan hệ tính dục với mình. Hơn nữa cũng không phải là tất cả những người khác phái đều có thể rời đi, mà là cần phải có một vị biết được một ít bí thuật, hơn nữa còn phải thi triển bí thuật trong quá trình ăn ái, mới có thể ở lúc thân thể hai người kết hợp chặt chẽ nhất. Thông qua nhân luân đại đạo đem ác nghiệp chuyển rời đến trên một người khác. Chẳng qua là ác nghiệp của bản thân này cũng là rất khó tiêu trừ, mặc dù rời đi cho một người khác cũng chỉ là có thể hóa giải ác nghiệp của người nọ lúc trước. Người bị ác nghiệp rời đi kia cho dù là chết đi, ác nghiệp cũng sẽ luân hồi trở lại đi theo người nọ. trừ phi thập sinh thập thế đều tu hành làm hòa thượng ni cô mới có thể sau thập thế đem ác nghiệp hóa giải. Nhưng người lây nhiễm ác nghiệp, mặc dù có kiếp sau thì há có thể an tâm tu hành sao, trừ phi được người dẫn dắt, nếu không người nọ sẽ vĩnh viễn rơi vào luân hồi không được giải thoát. Tô Bằng nghe xong, không khỏi hít một hơi, hắn không ngờ ác nghiệp này lại nghiêm trọng đến như vậy, chẳng những gây họa cho người nhà mà còn có thể đi theo mình đời đời kiếp kiếp. Tô Bằng vốn là không tin kiếp sau, nhưng ở trong thế giới tử vong luân hồi trải qua nhiều chuyện như vậy, cũng là có chút kinh sợ. Về phần ác nghiệp có thật sự độc đến như vậy hay không, Tô Bằng cũng không phải hoài nghi. Địa lao tàn nhẫn hắn gặp qua ở Cổ Kiếm Sơn Trang kia, loại tuyệt vọng của con người bị tra tấn hành hạ như vậy, tựa hồ cũng có thể men theo không khí. Tra tấn hành hạ cực kỳ bi thảm đã tạo ra nhiều ác nghiệp như vậy, cũng khiến người ta cảm thấy là điều ứng báo. Chẳng qua là mình ngược lại chỉ là người vô tội, chỉ là bởi vì bí thuật bắt mồi không cẩn thận lại đem ác nghiệp này lây nhiễm vào trên người mình. Đây quả thật là quá oan uổng. Lắc lắc đầu, Tô Bằng đem những suy nghĩ vô dụng này bỏ ra khỏi đầu, nói với Linh Mị Nhi. Mị Nhi tiểu thư, ngươi đã biết rõ như thế, có biết có cô gái nào có thể hóa giải ác nghiệp này hay không? Linh Mị Nhi nghe xong con mắt nháy nháy, nói. Biết, nhưng trước khi nói cho ngươi biết nên tìm ai, Tô công tử phải nói thật với ta, người nhiễm ác nghiệp có phải là bản thân ngươi không? Tô Bằng nghe xong, không có trực tiếp trả lời, mà là nói. Việc này có quan hệ gì sao? Tất nhiên. Bởi vì người nhiễm ác nghiệp đại bộ phận đều là người tán tận lương tâm, Mị Nhi cũng không hy vọng những người này lại đi hại người khác nữa. Tô Bằng nghe xong, nhẹ gật đầu cũng không giấu riêng nữa, nói. Mị Nhi tiểu thư đoán không lầm, người nhiễm ác nghiệp chính là Tô Mỗ ta. Nói xong, Tô Bằng giản lược kể lại một chút ngọn nguồn mình nhiễm ác nghiệp ra sao, nhưng rất nhiều điểm mấu chốt chẳng hạn như bí thuật bắt mồi các loại, thì đều không có nói rõ chi tiết ra. Linh Mị Nhi nghe xong, nghiêng đầu một bên nói. Dường như ngươi không có gạt ta. Mị Nhi tiểu thư, bây giờ có thể nói cho ta biết, nữ tử nào biết được bí thuật này không? Linh Mị Nhi ha ha cười một tiếng, nói. Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Mị Nhi tiểu thư. Tô Bằng nghe xong, hơi sững sờ trong miệng nói. Thế nào, không tin sao? Linh Mị Nhi khẽ mỉm cười, nói. Sở học của Mị Nhi vô cùng loạn, trùng hợp đã từng gặp pháp môn bí thuật này có thể thi triển được. Chẳng lẽ là Tô công tử cảm thấy Mị Nhi đê hèn ti tiện, không lọt vào được mắt xanh của Tô công tử sao? Tô Bằng nghe xong thu hồi lại tinh thần, nói. Đâu có, ta lúc này ác nghiệp quấn thân, làm sao còn muốn được voi đòi tiên? Nếu như là Mị Nhi tiểu thư có thể hóa giải ác nghiệp trên người ta, ta tất nhiên cam tâm tình nguyện. Thật ra thì cho dù không có ác nghiệp, mỹ nữ giống như là Mị Nhi tiểu thư mời ta, ta đương nhiên cũng ngàn lần chấp nhận. Linh Mị Nhi nghe xong, lại khẽ hừ một tiếng, nói. Ngươi thật sự cho là ta muốn ngã vào lòng ngươi sao, còn muốn nhiễm ác nghiệp thay ngươi sao? Nghĩ đến cũng quá đẹp nhỉ, nói cho ngươi biết, nếu muốn ta rời đi ác nghiệp cho ngươi, không phải là không thể được, nhưng ngươi cũng phải trả giá thật nhiều. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 576 nữ thần hoàn mỹ mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng nghe Linh Mị Nhi nói chuyện lúc này đã không phải là bộ dáng tài nữ giống như trước tiền đường vừa rồi nữa, nàng lúc này ngược lại càng giống như hình tượng trên giang hồ truyền lại. Tô Bằng nói, có yêu cầu gì, Mị Nhi tiểu thư xin cứ nói. Ha ha, ta yêu cầu cũng không nhiều, ta nói rồi, người bị ác nghiệp rời đi ít nhất phải bị ác nghiệp đi theo 10 kiếp, Tô công tử cũng biết. Mị Nhi ta tuy rằng danh tiếng trên giang hồ không tốt lắm, nhưng cũng là người rất hiểu cách hưởng thụ cuộc sống. Mỗi một năm bản thân ta tiêu dùng hoàng kim có ít nhất 1 vạn lượng, mà nếu ta rời đi ác nghiệp của ngươi, không cách nào hưởng thụ cuộc sống được nữa, ngươi nói ngươi nên đền bù tổn thất cho ta bao nhiêu? Tô Bằng nghe xong trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ý tứ của Linh Mị Nhi có vẻ như gì là nói về tiền bạc. Tô Bằng nói, ta cũng không biết, kính xin Mị Nhi nói ra một cái giá. Mỹ nhân dễ già, cảnh xuân tươi đẹp dễ trôi qua, mặc dù ta có thuật dưỡng nhan cũng chỉ là giữ được dung mạo đến 50 tuổi, nhân sinh chẳng qua chỉ có 100 năm, ta cũng đã hiểu được rồi. Nếu Tô công tử muốn ta rời đi áp nghiệp cho ngươi, chỉ cần đưa cho ta 50 vạn lượng hoàng kim là được. Linh Mị Nhi dùng thanh âm có chút lười biếng, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe xong, lập tức nhíu mày, 50 vạn lượng hoàng kim, nữ nhân này quả thật là có công phu sư tử ngoạm, 50 vạn lượng hoàng kim, mình cho dù có cướp bóc lương gia của Lương công tử mập như hạt gạo kia cũng chưa chắc đủ nữa. Có điều hắn cũng không nghĩ mặc cả hoặc là cự tuyệt, bởi vì là bản thân có việc cầu đối phương, cho dù đối phương nói ra cái giá gì, mình cũng chỉ có thể đáp ứng. Bằng không đối phương không hóa giải ác nghiệp cho mình, hắn cũng không làm được gì. Nhíu nhíu mày, Tô Bằng lắc đầu, nói. Xin thứ cho thực lực của ta không đủ, yêu cầu này của Mị Nhi tiểu thư ta sợ dạ không thỏa mãn được. Có thể xin Mị Nhi tiểu thư đổi một cách điều kiện khác hay không? Linh Mị Nhi nghe xong, ha ha cười một tiếng, nói. Đổi một cách điều kiện khác cũng không phải là không thể được, nếu là ngươi đào không ra 50 vạn lượng hoàng kim, như vậy còn có một biện pháp khác, chính là ngươi về Trích Tiên Sơn Trang trở thành thủ hạ của ta. Nói như vậy điều kiện này của ta khá là phóng khoáng rồi đấy, trước tiên rời đi ác nghiệp cho ngươi. Sau đó còn hàng năm cho ngươi tiền công 1 vạn lượng hoàng kim, ngươi cứ chậm rãi vừa làm việc vừa trả tiền lại, ngươi cảm thấy như thế nào? Tô Bằng nghe xong cũng là trầm ngâm một chút. Hắn ngược lại có thể trước đáp ứng, sau đó lại quyệt nợ, nhưng mà mình nếu làm như vậy Linh Mị Nhi chắc chắn đã nghĩ đến khả năng này, có rất nhiều thủ đoạn để khống chế. Mà nếu bảo hắn đáp ứng thật, Tô Bằng cũng làm không được, hắn thân là người chơi, bí mật trên người quá nhiều, như thế nào cũng không thể bán mình cho Linh Mị Nhi, bán mình cho Trích Tiên Sơn Trang được. Cho nên Tô Bằng bắt đầu do dự, tay đặt ở trên vai Linh Mị Nhi cũng ngừng lại. Linh Mị Nhi giống như cảm thấy được sự do dự của Tô Bằng, nàng khẽ mỉm cười đưa tay nắm chặt bàn tay Tô Bằng đặt ở trên vai của mình, sau đó quay đầu lại. Khẽ mỉm cười với Tô Bằng rồi vén mạng xa trên mặt mình lên. Tô Bằng nhìn mặt Linh Mị Nhi chỉ cảm thấy chói lóa rực rõ, lần này hắn không có thấy toàn bộ đều là ánh sáng lóa mắt nữa, mà là thấy rõ dung nhan chân chính dưới lớp khăn che mặt của Linh Mị Nhi. Trong nháy mắt, Tô Bằng cũng giải ra. Điều này cực kỳ dị thường. Dưới khăn che mặt là một dung mạo hết sức tuyệt mỹ. Cho dù từ bất kỳ điểm gì đều có thể nói là nhân gian tuyệt sắc. Nhưng loại dung nhan này, Tô Bằng cũng không phải là lần đầu tiên gặp được, ít nhất thánh nữ ma đạo Lãnh Sương Nguyệt lúc trước hắn đã từng cứu qua, còn có đệ tử kiệt xuất nhất một đời Phạm Thanh Âm của Từ Hàng Tính Trai cũng đều là loại mỹ mạo xinh đẹp như này. Tô Bằng cũng không phải là chưa từng thấy mỹ nữ, dựa theo đạo lý mà nói. Không nên bị dung mạo của Linh Mị Nhi làm cho chấn động mới phải. Nhưng mà, Tô Bằng lại ngây ngốc cả người thật sự bị dung mạo của Linh Mị Nhi làm cho chấn động. Bởi vì, nguyên nhân hắn chấn động không là vì dung mạo tuyệt mỹ của Linh Mị Nhi, mà là nàng thế nhưng lại có dung mạo giống nữ thần hoàn mỹ nhất trong lòng Tô Bằng như đúc. Rất nhiều nam nhân trong lòng đều có một người nữ thần. Một nữ thần hoàn mỹ, ngươi có thể cảm thấy nàng là đại tỷ tỷ nhà hàng xóm của ngươi, hoặc là cô giáo thời học sinh của ngươi, hoặc là hoa hậu giảng đường xinh đẹp nhất thời đi học, hoặc là một thần tượng ngôi sao. Người này tóm lại sẽ ở trong một thời kỳ, chiếm được nội tâm của ngươi, làm cho ngươi say mê chìm đắm, tất cả đều là người này, đến mức không thể chứa thêm cái gì khác nữa. Nhưng mà, diện mạo của người này chưa hẳn đã luôn ở trong lòng của ngươi, Nếu ngươi mười mấy năm thậm chí là vài chục năm chưa từng gặp qua nàng, thậm chí cho là mình đã sớm quên mất nàng, thì đột nhiên có một sáng sớm, hoặc là một lần say rượu nào đó, hoặc là một bóng lưng nào đó, trong nháy mắt lại khiến cho trí nhớ của ngươi mở ra. Khi đó, trong lòng ngươi, dung nhan chân chính của nàng vốn đã bị lãng quên, nàng ở trong đầu ngươi đã được ngươi bổ sung thành một mỹ nữ hoàn mỹ, không có một tia khuyết điểm. Giống như hút lấy linh hồn của ngươi, thậm chí khiến ngươi cho dù già đi thời khắc lâm chung cũng quên không được dung nhan của nàng. Mà nếu có một ngày, ngươi đang đi trên đường đột nhiên đụng phải một nữ nhân ở phía trước, trong nháy mắt trong đầu của ngươi hiện lên rõ ràng nữ nhân trước mắt này chính là nữ thần hoàn mỹ trong lòng ngươi, trong nháy mắt hình tượng nữ thần hoàn mỹ đó không ngờ lại lập tức rõ ràng như vậy, ngươi sẽ làm như thế nào? Tô Bằng lúc này chính là cảm thấy loại chấn động này. Không có một chút khác biệt nào, không có một chút tí vết nào, ở trước mắt Tô Bằng chính là người mà lúc còn trẻ đã lúc ẩn lúc hiện lưu lại trong tâm trí Tô Bằng, nữ thần hoàn mỹ trong lòng hắn. Có lẽ nàng không phải hoàn mỹ chân chính, có lẽ nàng ở trong mắt người khác cũng không phải là không có tí vết gì, nhưng ở trong lòng Tô Bằng, nữ tử này chính là nữ thần trong giấc mộng. Cảm giác kia thật giống như loại hấp dẫn của nam châm tự nhiên, nữ nhân này giống như là nam châm vững vàng hấp dẫn Tô Bằng, khiến hắn không thể nào rời mắt khỏi người nàng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 577 Tô Lang ta muốn. Ánh mắt Tô Bằng không còn rời khỏi Linh Mị Nhi, mà Linh Mị Nhi dường như có lẽ đã sớm thích ứng loại ánh mắt này. Mang theo nụ cười kéo tay Tô Bằng, hai người đi tới cái giường lớn trong phòng. Tựa hồ, giường này chính là dùng vào lúc này. Tô Bằng tựa hồ có chút mất đi ý thức của mình, hắn cũng coi như người trải qua trận chiến, chỉ là lúc này không biết tại sao, hoàn toàn không dậy nổi ý niệm khác, chỉ là muốn cùng nữ nhân trước mắt ôn tồn, muốn quấn lấy nàng. Linh Mị Nhi dẫn dắt Tô Bằng. Hai người rất nhanh đi tới bên cạnh giường, ngồi xuống. Linh Mị Nhi nhìn Tô Bằng trong ánh mắt tựa hồ cũng mang theo nụ cười, nhẹ nhàng cởi áo ra hộ Tô Bằng. Tô Bằng chỉ nhìn Linh Mị Nhi, hoàn toàn không muốn phá hư bầu không khí bây giờ. Tựa hồ tất cả mục tiêu của Tô Bằng đều đã biến mất khỏi ấp, chỉ muốn đối mặt với nữ nhân trước mắt. Loại cảm giác này hoàn toàn khống chế Tô Bằng. Khiến Tô Bằng tạm thời mất đi năng lực phán đoán. Mà Linh Mị Nhi cứ như vậy giúp Tô Bằng cởi áo ra, rất nhanh áo Tô Bằng đã bị nàng cởi xuống. Tô Lang, bây giờ có phải ngươi rất mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút không? Không sao, nếu muốn, liền ôm ta, chúng ta cùng nghỉ ngơi một chút là được rồi. Linh Mị Nhi mềm mại, phảng phất mang theo thanh âm như thôi miên, nói với Tô Bằng. Tô Bằng nghe đến đó, tựa hồ quả thật cảm giác mình rất mệt mỏi, cặp mắt của hắn rất nặng nề. Gần như không chống cự, Tô Bằng liền nhào tới, ôm lấy Linh Mị Nhi, sau đó nhắm mắt lại. Tựa hồ trong nháy mắt này, Tô Bằng đã ngủ. Tô Lang! Tô Lang! Trong lúc mơ màng, Tô Bằng tựa hồ đi tới trong một ảo cảnh, hắn giống như đã không ở khuê phòng Linh Mị Nhi nữa. Mà đi tới một nơi kỳ chân dị cảnh, giống như tiên cảnh. Tô Bằng mở mắt, chỉ thấy trước mắt, Linh Mị Nhi mặc một lớp lụa hơi mỏng, thân thể như ẩn như hiện, không ngừng đi đi lại lại ở trước người mình. Nếu là bình thường, đột nhiên đi tới ảo cảnh này, Tô Bằng nhất định sẽ cảnh giác, chỉ là lúc này, Tô Bằng lại phảng phất đang ở trong mơ, mơ mơ màng màng, không sinh ra lòng cảnh giác chút nào. Hắn cảm giác trong lòng mình, lúc này nhung nhớ đều chỉ có một mình Linh Mị Nhi, nhìn Linh Mị Nhi trước mắt mặt lụa mỏng, Tô Bằng cảm giác lửa nóng ở bụng mình bắt đầu khởi động, tựa hồ muốn đem Linh Mị Nhi bắt giữ, áp dưới thân cùng nàng hoàn hảo cùng lên đỉnh. Chỉ là Linh Mị Nhi mặc một tầng lụa mỏng kia, cũng không khiến hắn được như nguyện, phát ra tiếng cười hi hi hi như chuông bạc tránh né Tô Bằng. Tô Bằng một thân võ công, dường như cũng không dư thừa, chỉ như một người bình thường, nghiêng ngả lảo đảo, bổ nhào tới Linh Mị Nhi, nhưng đối phương giống một con bướm, linh động vô cùng, Tô Bằng làm sao cũng đều không bắt được nàng. Cứ như vậy, hai người trên đường không ngừng truy đuổi đi tới trong một đình hoa viên. Dọc theo con đường này, Tô Bằng cảm giác hai bên mình xuất hiện cả đám người quen, dường như có nhân vật giang hồ quen trong trò chơi Đường Huyền Chi, Âu Dương Khánh, Quyền Thần Thi Thanh, Phó Tử Dịch Pha, bọn họ tựa hồ cũng đang nhìn mình, nhưng mình dường như lại hơi không nhận ra bọn họ, lại đi một đoạn đường tựa hồ còn có rất nhiều người trong hiện thực, Lôi Minh, Phó Khang, Tôn Thế Sai, dường như còn có Ninh Thải, tam thẩm của mình, bọn họ đều đang mở miệng, hình như muốn nói với mình gì đó, nhưng mà Tô Bằng đều không nghe được. Khi hắn đi đến trung tâm hoa viên tựa hồ cảnh tỉnh cái gì, muốn mở miệng, hỏi thử những người chung quanh rốt cuộc muốn nói gì, nhưng đột nhiên, Linh Mị Nhi trung tâm hoa viên, lại chợt phát ra tiếng cười như chuông bạc, tinh thần Tô Bằng lập tức bị nàng hấp dẫn trong nháy mắt, hắn tựa hồ quên hỏi người chung quanh cái gì, mà những người chung quanh kia, thì giống bụi mù, đột nhiên biến mất ngay trong hoa viên. Tô Bằng có chút si ngốc đi tới đỉnh trung tâm trong hoa viên, ở bên trong, Linh Mị Nhi đang đứng đó. Tô Bằng đi vào, nhào tới Linh Mị Nhi tránh đi, mà Tô Bằng thì đứng ở trong đỉnh hoa viên cảm giác có chút mệt mỏi. Ha ha ha ha! Một trận cười như chuông bạc vang lên, Tô Bằng cảm giác đột nhiên trong ngực ôn hương noãn ngọc, hóa ra là Linh Mị Nhi đã ngồi ở trong lòng ngực của mình. Tô Lang, ta hỏi ngươi, ở trong lòng ngươi, ta có phải là người trọng yếu duy nhất của ngươi? Linh Mị Nhi trong ngực Tô Bằng, hỏi Tô Bằng. Tô Bằng mặc dù đang có chút si ngốc, nhưng bản tâm vẫn tác dụng như cũ, nói. Ngươi là một trong những người trọng yếu của ta, trừ ngươi ra, ta còn có người thân, các ngươi đều quan trọng cả. Không, ta không muốn quan trọng giống người khác, ngươi nói. Ta có phải là người trọng yếu duy nhất của ngươi? Linh Mị Nhi hờn dỗi, nói với Tô Bằng. Trong nháy mắt, trong lòng Tô Bằng tuôn ra một loại suy nghĩ mãnh liệt muốn nói với nàng, nàng là người trọng yếu duy nhất của mình. Chỉ là trong lòng Tô Bằng, lúc này lại xuất hiện một loại bản năng khác đột phá sương mù nặng nề cảnh cáo Tô Bằng. Nếu mình nói ra những lời này, tựa hồ những thứ rất quan trọng trong sinh mệnh mình sẽ theo đó mất đi. Cho nên, Tô Bằng mấy lần xúc động, muốn mở miệng nói cho Linh Mị Nhi, nàng là người trọng yếu duy nhất của mình, nhưng cuối cùng, vẫn kềm chế, không nói đến miệng. Thấy Tô Bằng không nói lời nào, Linh Mị Nhi hờn dỗi, nói. Ta liền biết, ngươi không thương ta. Trong lòng ngươi, ngoại trừ yêu ta, còn có chuyện khác, ngươi nói, ở trong lòng ngươi, nguyện vọng và bí mật lớn nhất là cái gì? Tô Bằng nghe xong, si ngốc trả lời. Nguyện vọng lớn nhất của ta chính là cứu tỉnh gia gia, cứu vứt gia tộc của ta. Trong nháy mắt nói ra những lời này, trong đầu Tô Bằng đột nhiên lòe ra một tia tỉnh táo. Đúng rồi, mục đích của ta là cứu tỉnh gia gia, cứu vứt gia tộc, không phải là tư tình nhi nữ gì, ta bây giờ là làm sao vậy? Trong lòng Tô Bằng xuất hiện một tia hoài nghi. Tia hoài nghi này trong nháy mắt mở rộng, đem không khí mập mờ chung quanh mà Linh Mị Nhi kiến tạo ra, xé mở một lỗ hổng, khiến lý trí Tô Bằng dọi vào một tia. Đúng vậy, ta bây giờ không phải nên ở khuê phòng của Linh Mị Nhi tìm nàng giúp ta hóa giải áp nghiệp sao? Tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là địa phương gì? Có những lý trí cùng hoài nghi này, Tô Bằng bắt đầu dần dần thanh tỉnh, hắn đột nhiên cảnh giác lên. Ở đây không phải nơi tồn tại chân thật, nơi này là ảo cảnh. Tô Bằng ý thức được điểm này, thần sắc trong ánh mắt đột nhiên rõ ràng. Linh Mị Nhi tựa hồ cũng phát giác Tô Bằng biến hóa, trong ánh mắt nàng lộ ra một tia dị sắc, đột nhiên nở nụ cười, chỉ thấy nàng đứng lên, nói với Tô Bằng. Tô Lang, ngươi thấy ta đẹp không? Nói xong, nàng giãy xua thân thể, tầng lụa mỏng khoác trên người nàng rơi xuống, lộ ra nàng hoàn mỹ. Tô Bằng nhìn thấy, sững sờ chỉ chốc lát, tựa hồ lý trí của mình lại bị mập mờ cùng thôn phệ. Không được, ta còn có sứ mạng, không thể bị lạc trong này. Điểm lý trí cuối cùng trong lòng Tô Bằng, vào chính lúc này hò hét. Chỉ thấy Tô Bằng đột nhiên đứng lên, tay phải dựng ngón thành kiếm, nói. Hết thảy trước mắt đều là ảo ảnh trong mơ, chém. Nói xong, bàn tay phải hắn, giống một thanh kiếm, thi triển kiếm ý, chém một phát về phía Linh Mị Nhi trước mắt. A! Linh Mị Nhi tuyệt mỹ đứng ở trước mặt Tô Bằng, phát ra một tiếng kêu sợ hãi, kiếm ý của Tô Bằng tựa hồ ở không gian này nhận được thực chất hóa và gia tăng, Linh Mị Nhi lập tức bị cơn e, mơ, đôi từ trung gian, hóa thành điểm sáng đầy trời không thấy nữa. Mà sau khi Linh Mị Nhi biến mất không thấy, không gian cả hoa viên bắt đầu rung động lắc lư kịch liệt, rất nhanh, giống như đã không cách nào duy trì, sụp đổ dần. Tô Bằng đứng thẳng trong đó, theo hoa viên này sụp đổ, Tô Bằng cảm giác ý thức của mình tựa hồ càng ngày càng rõ ràng. Chỉ thấy hắn quát to một tiếng, thân thể đột nhiên đằng không bay lên, kiếm ý tay phải vẽ một cách về hư không, bầu trời tựa hồ bị phá mở một đạo dấu vết. Tô Bằng tiến vào đạo dấu vết kia, thoáng cái biến mất không thấy. Tô Bằng đột nhiên mở mắt. Hắn cảm ứng thân thể của mình, chỉ cảm giác trái tim mình đang không ngừng đập mạnh, trên trán và mũi cũng toàn là mồ hôi. Lúc này, hắn phát hiện, mình vẫn ở trong khuê phòng Linh Mị Nhi, mình và Linh Mị Nhi cũng không lên giường, mình vẫn đứng sau lưng Linh Mị Nhi. Mà Linh Mị Nhi thì nghiêng đầu nhìn mình, thậm chí hai tay của mình còn khoát lên đầu vai Linh Mị Nhi. Tô Bằng cúi đầu, bản thân nhìn thoáng qua nữ nhân vai bị giữ chặt, không khỏi sững sờ. Chỉ thấy cô gái mà tay hắn đặt trên vai cũng có một dung nhan tuyệt mỹ, cũng không dưới dung mạo Lãnh Sương Nguyệt cùng Phạm Thanh Âm, thậm chí cũng không thua Linh Mị Nhi vừa mới thấy, nhưng tuyệt đối không phải Linh Mị Nhi mình nhìn thấy vừa rồi. Mặc dù cũng tuyệt mỹ, nhưng nữ nhân này lại không giống Linh Mị Nhi vừa rồi, trùng hợp như vậy vừa vặn đền bù tưởng tượng trong lòng Tô Bằng với con gái hoàn mỹ, lực hấp dẫn với Tô Bằng cũng không mãnh liệt như trước. Lúc này, sắc mặt của nữ nhân tuyệt mỹ này ửng hồng, con mắt khép hờ, tựa hồ đang trải qua chuyện thống khổ gì. Nàng không phải Linh Mị Nhi hay là ta luôn chưa từng nhìn thấy qua diện mạo chân chính của Linh Mị Nhi? Trong lòng Tô Bằng không khỏi sinh ra nghi vấn. Hắn nhìn kỹ trang phục của nữ nhân tuyệt mỹ trước mắt, cũng chính là quần áo của Linh Mị Nhi, hẳn chính là bản thân Linh Mị Nhi mình từng gặp trước đó. Tô Bằng chỉ nghi hoặc trong nháy mắt, lập tức trong lòng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Linh Mị Nhi này hẳn đã tu hành pháp thuật gì đó, cho nên khiến người ta nhìn lần đầu đều là bộ dáng nữ tử hoàn mỹ trong lòng mình, chứ không nhìn thấy tướng mạo gốc của nàng. Hẳn chính là như thế, nếu không nào có trùng hợp như vậy, bộ dạng này liền trùng hợp là bộ dạng nữ thần hoàn mỹ trong lòng ta, có lẽ Đông Phương Cử còn cả Mộ Dung Tĩnh Đức trước đó, cũng đều nhìn thấy là nữ nhân hoàn mỹ trong lòng mình. Trong lòng Tô Bằng suy đoán. Mà lúc này, nữ nhân tuyệt mỹ ở trước mắt mình này đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt mê ly, mang theo đưa tay sờ soạng lồng ngực Tô Bằng. Tô Lang, ta muốn. Thân thể nữ nhân của Linh Mị Nhi này vặn vẹo giống rắn nước, dán tới Tô Bằng. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 578, Hồng Trần Vạn Trượng Tâm mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Linh Mị Nhi dán vào trong ngực Tô Bằng, thân thể không ngừng vặn vẹo, liếm thân thể của Tô Bằng, hôn Tô Bằng. Tô Bằng thấy thần thái trong mắt Linh Mị Nhi, giống như lý trí bị áp chế, trong lòng hiểu được, hẳn là Linh Mị Nhi lâm vào trong phản phệ của đạo pháp vừa rồi bản thân nàng thi triển, lúc này có lẽ bản thân đang đằng trong ảo cảnh hoa viên kia, đem việc có thể giao hợp với mình trở thành chuyện quan trọng nhất trước mắt. Bây giờ nghĩ lại, Tô Bằng nhiều ít có chút nghĩ mà sợ, cảm thấy tình huống ở trong ảo cảnh vừa rồi quả thật hết sức hung hiểm. Loại ảo cảnh này có thể là pháp thuật nào đó, Nếu lúc ấy Tô Bằng trả lời Linh Mị Nhi, nói cho nàng biết nàng là người trọng yếu duy nhất của mình, như vậy rất có thể từ nay về sau trong tiềm thức Tô Bằng đều xem Linh Mị Nhi là người trọng yếu duy nhất, từ nay về sau trở thành yêu nô tình nô của nàng chuyện, không chịu vi phạm mệnh lệnh của nàng trở thành một con cờ của nàng. Có lẽ, Lạc Tinh Kiếm Lưu Tinh kia chính là vì vậy mà trở thành quản gia Trích Tiên Sơn Trang. Cũng may Tô Bằng ở thời điểm mấu chốt khôi phục một tia lý trí, hơn nữa, Tô Bằng ban đầu vào lúc tu luyện kiếm ý từng có kinh nghiệm trong ảo cảnh tâm ma do nhị sư huynh Độc Cô Thắng chế tạo. Kinh nghiệm lần đó khiến Tô Bằng có kinh nghiệm ứng phó hoàn cảnh này, cho nên Tô Bằng biết dùng kiếm ý phá vỡ pháp thuật của Linh Mị Nhi, hơn nữa chém ra ảo cảnh. Mà lúc này Linh Mị Nhi hẳn là bị pháp thuật bản thân nàng phản phệ. Pháp thuật của nàng chắc chắn có quan hệ với giữa nam nữ, cho nên lúc này mới biểu hiện ra bộ dạng này. Tô Bằng nhìn thấy đưa tay vuốt ve cằm dưới xinh đẹp của nữ tử tuyệt sắc ở trước mắt, nâng khuôn mặt của nàng tạm khắc chế nàng không ngừng hôn loạn mình. Giống Linh Mị Nhi đối với mình trong ảo cảnh, hỏi nàng. Ta hỏi ngươi, ta có phải là người trọng yếu duy nhất mà ngươi yêu không, ngươi có nguyện ý làm ái nô của ta không? Ta cam tâm tình nguyện, nguyện ý làm ái nô đời đời kiếp kiếp của Tô Lang. Linh Mị Nhi đã không còn lý trí gì, nói với Tô Bằng. Những lời này nàng với nói xong, lập tức, Tô Bằng tựa hồ cảm giác trong lúc mơ màng, mình và Linh Mị Nhi tựa hồ sinh ra liên lạc huyền diệu nào đó. Tựa hồ sau khi Linh Mị Nhi nói ra những lời này, ở mặt vận mệnh cùng với chỗ nào đó trong nội tâm Linh Mị Nhi đã sinh ra thay đổi. Tô Bằng gật đầu, hắn bây giờ xuống tay với Linh Mị Nhi cũng không có áp lực tâm lý, dù sao là Linh Mị Nhi tự muốn mị hoặc mình trước, chỉ là công lực không đủ, bị mình phá mị công. Lúc này mình ra tay với nàng, không có bất kỳ áp lực tâm lý nào. Tô Bằng gật đầu thuận thế ôm lấy Linh Mị Nhi, ôm nàng lên trên giường, sau đó nói. Cởi áo hộ ta. Linh Mị Nhi vô cùng nhu thuận, dùng miệng tú lệ đi cắn đai lưng Tô Bằng cởi áo cho Tô Bằng. Cứ như vậy, Linh Mị Nhi sau khi cởi quần áo cho Tô Bằng, cũng cởi quần áo của mình trong lúc nhất thời trơn bóng tựa hồ phóng ra hào quang, núi non trùng điệp, tú cốc u lan. Nàng không thể chờ đợi mà nghe nhắc nhở của Tô Bằng, đem Tô Bằng đẩy ngã, sau đó trải qua điên loan đảo phượng, một khắc, không miêu tả nhiều. Mãi đến hai canh giờ sau, Linh Mị Nhi trên giường, giống như đã tiêu hao hết tinh lực thân thể cuộn mình ở bên cạnh Tô Bằng, đã ngủ. Tô Bằng, không nói tiếng nào, nhặt quần áo mình ném xuống đất, chậm rãi mặc vào. Vừa rồi, Linh Mị Nhi khiến Tô Bằng phát tiết hết buồn bực gần đây, nàng ở loại trạng thái này, hết sức nghe lời, cơ hồ là nói gì nghe nấy, cho dù Tô Bằng nói gì đều nghe theo, Tô Bằng đem phương pháp mình muốn thử, đều thử một lần. Đương nhiên, Tô Bằng cũng không quên, mục đích ban đầu mình tìm Linh Mị Nhi, vào lúc hai người, căn dặn Linh Mị Nhi thi triển bí thuật, đem ác nghiệp bản thân chuyển rời lên trên người của nàng. Lúc ấy hai người mặt đối mặt, Linh Mị Nhi xếp bằng ở trên gối Tô Bằng, thân thể hai người giao hợp, sau đó chỗ kia trận trận hấp dẫn, Tô Bằng thực cảm giác thứ gì đó trong người mình tựa hồ bị rời đi, tinh thần thân thể trở nên nhẹ nhàng khoan khoái dị thường. Cái này cũng chưa tính, hắn còn cảm giác từ trong thân thể Linh Mị Nhi có lực lượng tinh nguyên khổng lồ không ngừng tuôn về phía mình, khiến mình được ít lợi vô cùng. Tô Bằng chưa từng tu hành thuật lấy âm bổ dương, nhưng ở vừa rồi, lại cảm nhận rõ ràng loại cảm giác này, không những tinh thần mình thanh tỉnh tựa hồ tu vi cũng tăng cao không ít. Có lẽ, hẳn là Linh Mị Nhi từng tu luyện công phu tương tự, chỉ là lúc vừa mới, đã nghịch vận công pháp, chẳng những không thu nạp công pháp bản thân Tô Bằng còn đem công lực của nàng chuyển qua. Lúc này, Tô Bằng mặc quần áo đứng lên, cảm giác trong cơ thể có còn ác nghiệp không, chợt phát hiện ác nghiệp trên người đã bị quét sạch. Cái này cũng chưa tính công pháp Thanh Vân Mật tu khu vật thiên vốn không có tiến triển quá lớn của mình, tựa hồ trong lúc bất chi bất giác tăng lên 4-5 lần. Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 579 Hồng Trần Vạn Trượng Tâm mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tô Bằng cảm giác được sự biến hóa này kinh ngạc không thôi, hắn lại cảm nhận thử, phát hiện tu dưỡng tâm thần của mình tựa hồ tăng một tầng, mặc dù nơi này không thích hợp thử nghiệm, nhưng Tô Bằng cũng cảm giác, kiếm ý của mình tựa hồ có tăng lên một tầng, lúc này nếu thi triển, sợ là đã đạt đến cảnh giới sư phụ để mình xuống núi, tu thành hư kiếm tiểu viên mãn. Không thể nào, chỉ cùng Linh Mị Nhi kia giao hợp một lần. Không ngờ có tiến cảnh như thế. Tô Bằng cảm giác có hơi khó tin, hắn nhìn Linh Mị Nhi trên giường, vừa nhìn, lại kinh ngạc. Trước đó hành vi của hắn và Linh Mị Nhi có chút điên cuồng, Tô Bằng nhìn sơ, chỉ cảm thấy thân thể Linh Mị Nhi co giật, cũng không giống một nữ tử phong trần, mà giống một cô gái đàng hoàng, lúc này nhìn lại, chỉ thấy trên mặt giường lớn khắp nơi vệt đỏ, giống cánh hoa, rải đầy trên giường. Linh Mị Nhi này, không ngờ là xử nữ. Tô Bằng nhìn thấy, không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Diễm xanh Linh Mị Nhi tên khắp giang hồ, trên thực tế lại là một xử nữ chưa trải đời. Trong lòng Tô Bằng kinh ngạc, hắn nhìn về phía Linh Mị Nhi, phát hiện Linh Mị Nhi mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lông mi không ngừng rung động, hẳn là đã tỉnh, lại không muốn thấy Tô Bằng. Thấy thế, Tô Bằng lắc đầu. Nói, nếu đã tỉnh sao không cùng ta nói chuyện. Nghe xong lời của Tô Bằng, con mắt Linh Mị Nhi trên giường mới chậm rãi mở ra, chỉ là mê mang trong ánh mắt nàng đã biến mất, biến thành ánh mắt Tô Bằng thấy trước đó. Chỉ là trong ánh mắt này tựa hồ mang theo một tia u oán. Tô Bằng thấy ánh mắt nàng, lắc đầu nói, không cần dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Chuyện lần này là ngươi dùng mị công mị hoặc ta trước, ta chỉ phá mị công của ngươi, sau đó ngươi có thể cũng có chút ký ức, ta chỉ đem việc ngươi làm đối với ta theo đó mà trả lại cho ngươi thôi, mặc dù ngươi thu nạp ác nghiệp của ta, nhưng đó cũng là ngươi gieo gió gặt bão. Nghe xong lời của Tô Bằng, vẻ u oán trong mắt Linh Mị Nhi càng nặng, nàng kéo chăn cẩm tú tròng lên người mình, nói với Tô Bằng. Nam nhân các ngươi trước và sau khi chiếm được thân thể nữ nhân thái độ luôn chênh lệch lớn như vậy, bất kể thế nào, ngươi chiếm đại tiện nghi của ta luôn là sự thật, bây giờ ngươi nói lời này, là định phủi sạch trách nhiệm sao? Tô Bằng nghe xong, lắc đầu mỉm cười, nói. Cũng không phải, bởi vì chính như Linh Tiểu Thư ngươi nói, dù sao trên thực tế ngươi trợ giúp ta thanh trừ ác nghiệp, giúp ta rất nhiều. Ta cũng sẽ không tự dưng chiếm tiện nghi người khác, vậy thì phải làm sao, Linh Tiểu Thư nếu có yêu cầu gì, bây giờ có thể nói với ta, nếu không quá đáng lắm, tỉ như muốn ta 50 vạn lượng hoàng kim hoặc muốn ta tự sát gì đó, ta đều đáp ứng Linh Tiểu Thư. 50 vạn lượng hoàng kim, ngươi cảm thấy quá nhiều sao? Nghe xong lời của Tô Bằng trong giọng nói Linh Mị Nhi, hơi trào phúng nói. Ngươi cũng đã biết, ngươi từ trên người ta thu được chỗ tốt, cho dù ta đòi ngươi 100 vạn lượng hoàng kim, cũng là đáng. Ồ! Tô Bằng nghe xong, lắc lắc đầu nói. Ta quả thật không ngờ, ngoại trừ Mị Nhi tiểu thư ngươi vẫn là xử nữ, cũng giúp ta rời ác nghiệp ra, còn có chỗ tốt gì. Được tiện nghi còn khoe mã, ta hận nhất, chính là loại người như ngươi. Linh Mị Nhi nghe xong bỗng nhúc nhích thân thể, nhưng thân thể bởi vì đau đớn, hơi nhíu mày, không tiếp tục di động, nói. Đến thời khắc này, ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ngươi sở dĩ bị ta mê hoặc, là bởi vì trong phòng đã đốt một loại hương liệu thúc dục cực cao cấp, mặt khác cũng là do một môn công pháp ta tu hành. Ta tu hành môn công pháp này, phải tu hành ở trong Hồng Trần, tên liền gọi là Hồng Trần Vạn Trượng Tâm. Môn pháp thuật này càng nhiễm nhân quả Hồng Trần, tu hành càng nhanh chóng, mà chỗ trọng điểm chính là mặc dù người ở trong hồng trần, nhưng trên thực tế dùng một loại tâm tính siêu thoát, tương ứng tình yêu nam nữ trong hồng trần, ta sở dĩ lựa chọn thân phận nữ tử phong trần này che giấu thân phận chân thật của ta, chính là vì yêu cầu tu hành hồng trần vạn trượng tâm này. Ngươi hôm qua từng thấy mặt mũi ta, cũng là một môn pháp thuật của ta, ngươi cũng đã biết, thật ra trong lòng mỗi nam nhân đều có một nữ nhân. Nữ nhân này thực tế có thể sẽ không tồn tại, nhưng là người có lực hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Pháp thuật của ta có thể khiến mỗi người lúc thấy ta đều thấy nữ nhân hoàn mỹ trong lòng mình, từ đó tạo thành hấp dẫn chí mạng đối với hắn. Thật ra tin đồn trên giang hồ đối với ta, một bộ phận là thật, chỉ là bản thân ta chưa bao giờ bán đứng thân thể, mỗi lần đều vào lúc khách nhân vào trong ảo cảnh, để tỷ nữ của ta thay ta đi tiếp bọn họ bị pháp thuật của ta mê hoặc, không cách nào phân biệt. Chỉ cảm thấy đang cùng nữ nhân tối hoàn mỹ trong lòng mình ân ái, mà sau này bọn họ sẽ tình căn thâm trùng đối với ta, không kháng cự bất luận yêu cầu gì của ta. Ảo cảnh ngươi nhìn thấy hôm qua cũng là một bộ phận công pháp của ta, vốn là ta là muốn xem thử trong lòng ngươi có bí mật gì, sau đó lại để một thị nữ thay ta ân ái với ngươi, chỉ không ngờ ngươi lại phá pháp thuật của ta, khiến ta bị phản phệ. Phá công pháp ta tu hành, bây giờ trong lòng ta đã nhiễm hồng trần vạn trượng tâm này đã không tu hành nổi nữa. Mà bởi vì công pháp ta tu hành, ngươi chiếm hoa quan xử nữ của ta, ta tu hành nhiều năm như vậy, bảy phần chỗ tốt đều bị ngươi cướp lấy, chẳng những pháp thuật lực chuyển rời lên trên người ngươi. Hơn nữa càng thỏa mãn khát vọng với nữ nhân hoàn mỹ trong lòng ngươi, tinh thần thần hồn tăng trưởng nhanh chóng, sau này cho dù làm gì đều làm ít công to, ngươi nói, ngươi được chỗ tốt như vậy, có phải là chỗ tốt mà trăm vạn lượng hoàng kim cũng mua không được không? Trò chơi tử vong luân hồi người làm Exit Phong chương 580 thế lực che giấu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nghe thấy Linh Mị Nhi nói vậy, trong lòng Tô Bằng giật mình, suy đoán của bản thân quả nhiên là đúng, trước đó hình tượng Linh Mị Nhi mình nhìn thấy quả thật là nàng đã dùng pháp thuật biến hóa ra nữ nhân hoàn mỹ trong lòng mình. Tô Bằng ít nhiều cũng có một chút bản lĩnh tâm lý học, biết ở trong lòng mỗi nam nhân đều có một hình tượng này chính là nữ nhân hoàn mỹ, trong lòng mỗi một người nam nhân đều cho rằng nữ nhân nên có toàn bộ ưu điểm, hơn nữa không hề có chút tì vết nào, tương ứng trong lòng mỗi một nữ nhân cũng có một hình tượng, là hình tượng nam nhân hoàn mỹ trong suy nghĩ của mình. Trong trò chơi tử vong luân hồi, mặc dù là thế giới võ lâm giang hồ, nhưng lòng người cũng không thay đổi bao nhiêu, Linh Mị Nhi sử dụng pháp thuật. Có thể chính là một hình tượng hoàn hảo trong lòng mỗi một nam nhân, khiến người khác cảm thấy nàng chính là nữ nhân hoàn mỹ trong lòng mình, từ đó đi vào lòng người. Điều này cũng giải thích cho tại sao trong giang hồ rất nhiều nam nhân gặp qua Linh Mị Nhi đều một lòng một dạ đối với nàng, hơn nữa một lần lên giường với nàng cũng không phải Linh Mị Nhi, mà là nữ nhân hoàn mỹ trong lòng bọn họ không thể nào kháng cự loại mị lực này, trừ phi đối phương không phải là nam nhân. Nghĩ tới đây, Tô Bằng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chính là bản thân phá được pháp thuật của Linh Mị Nhi, khiến nàng bị pháp thuật cắn trả, như vậy trong lòng nàng, nhìn thấy mình có phải là nam nhân hoàn mỹ trong lòng nàng hay không, từ nay về sau đối với chính mình tình cảm lún sâu. Suy nghĩ đến đây, Tô Bằng đột nhiên muốn thử thăm dò Linh Mị Nhi xem sao, hắn đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh Linh Mị Nhi. Ngươi muốn làm gì? Linh Mị Nhi thấy Tô Bằng ngồi xuống, sắc mặt không tốt nói, nhưng động tác tứ chi nàng lại ngoài mạnh trong yếu, chợt thấy thân thể của nàng, rúc người vào bên trong giường, giống như muốn trốn vào trong. Tô Bằng thấy thế, trong lòng nói quả nhiên như vậy. Hắn vươn móng vuốt thoáng cái mò vào trong chăn thêu gấm của Linh Mị Nhi, bắt đầu vuốt ve bờ ngực cao cao của Linh Mị Nhi. Thân thể Linh Mị Nhi run lên, ngay sau đó căng cứng, không lâu sau thân thể lại mềm rũ, dường như đã có phản ứng. Tô Bằng cảm giác được thân thể của Linh Mị Nhi giống như không chịu khống chế nghênh đón mình, trong lòng âm thầm cười một tiếng. Quả nhiên, hắn cúi đầu thăm dò cái miệng nhỏ anh đào của Linh Mị Nhi, ép buộc dùng đầu lưới cậy mở khớp hàm nàng cường hôn. Linh Mị Nhi vốn dĩ đang kháng cự, nhưng mà bàn tay Tô Bằng vuốt ve bầu ngực căng mịn của nàng lại càng thêm không kiêng nể gì, chậm rãi kích thích nàng, cái lưới thơm tho không tự chủ được phối hợp cùng Tô Bằng. Tô Bằng cứ như vậy ngồi ở đầu giường ôn tồn cùng nàng. Trải qua một hồi lâu, dường như Linh Mị Nhi lại có phản ứng kịch liệt, lúc muốn bổ nhào tới bên mình, Tô Bằng mới rút đầu lưới của mình ra khỏi khoang miệng của Linh Mị Nhi. Linh Mị Nhi lúc này trong ánh mắt mang theo vẻ say mê, nhìn Tô Bằng giống như còn muốn tiếp tục yêu cầu. Chợt Tô Bằng ho khan một tiếng, mang theo một tia nội lực, lúc này mới làm Linh Mị Nhi tỉnh táo lại. Mị Nhi tiểu thư, đắc tội nhiều rồi, ta chỉ là muốn xem thử trong lòng Mị Nhi tiểu thư còn có ta hay không, có chỗ nào đã đắc tội, xin hãy tha lỗi. Tô Bằng cười, nói với Linh Mị Nhi. Nếu ngươi đã muốn xin lỗi, có thể lấy cái tay kia của ngươi ra khỏi ngực ta hay không, xem ra cũng khá có thành ý rồi đó. Linh Mị Nhi mị nhãn như tơ, sắc mặt trắng bệch nói với Tô Bằng. Tô Bằng cười ha ha, tay lại bóp nhẹ gò bồng mềm mại của Linh Mị Nhi một cái, lại thoáng chạm vào hai viên anh đào màu đỏ lúc này đã đứng thẳng, khiến cho Linh Mị Nhi toàn thân giật bắn, mới thu tay về. Nhìn Linh Mị Nhi lúc này, trong lòng Tô Bằng biết trong cả đời nàng có thể sẽ không quên được mình. Tô Bằng mỉm cười, hỏi Linh Mị Nhi. Mị Nhi, ta cảm giác giữa ngươi và Bắc Sửu dường như có quan hệ sâu xa, sau lưng ngươi, giống như mơ hồ tồn tại một thế lực, có thể nói cho ta biết không, đến tột cùng là thế lực nào đứng sau lưng ngươi, mục đích cuối cùng của ngươi là cái gì? Nghe thấy Tô Bằng nói vậy, Linh Mị Nhi chừng Tô Bằng một cái, nói. Ngươi đừng quá đáng quá, được lợi không nói, còn muốn dò xét gốc gác của ta. Gốc gác của ngươi, ngày hôm qua ta không phải là đã thăm dò rồi sao? Tô Bằng mang theo vui vẻ nói, Linh Mị Nhi nghe thế, mặc dù với tu dưỡng của nàng trên mặt cũng đỏ ửng, hiện lên một tia tức giận. Tô Bằng nhìn thấy, nhưng không thèm để ý, nói. Lúc ngươi tức giận càng đẹp đấy. Có điều câu hỏi của ta, vẫn mong Mị Nhi nói cho ta biết, bởi vì ta cảm thấy dường như ngươi là một thành viên quan trọng trong thế lực này chắc hẳn đối với ngươi rất coi trọng, ta phá công pháp của ngươi, sau này ngươi chưa hẳn lại có thể dùng pháp thuật này đối phó với nam nhân khác, đối với bọn họ là tổn thất. Nếu như ta là bọn họ, khẳng định phải điều tra xem sao, nếu tra ra đến chỗ ta, cũng phải để ta có chuẩn bị chứ. Nghe Tô Bằng nói vậy, Linh Mị Nhi hơi trào phúng nhìn hắn một cái, nói. Bây giờ biết sợ rồi.